Vương Thước xuyên qua đường phố, Cửu Sắt Tôn không thích náo nhiệt, lại có thời điểm cũng sẽ tham gia náo nhiệt, cho nên nàng ở địa phương ở thành Tây, rất an tĩnh. Đến Cửu Sắt Tôn trước cửa phủ, Vương Thước ngừng lại. Nói chuyện với Cửu Sắt Tôn, sẽ rất thống khổ, cũng rất buồn chán. Vương Thước do dự, hắn muốn đi vào, lại không muốn đi vào. Đường đường thành chủ, là nghĩ làm đồng tử sao? Trong đó vang lên Cửu Sắt Tôn thanh âm. Vương Thước bận rộn đẩy cửa ra, Cửu Sắt Tôn liền ngồi ở trong sân trước bàn đá, nhìn dựa vào tường hoa trì. Vương Thước cười rạng rỡ, Sắt Tôn đây là đang nhìn hoa đâu? Cửu Sắt Tôn lạnh lùng nói, không nhìn hoa, chẳng lẽ nhìn ngươi? Vương Thước cười hắc hắc nói, ngài nói là, ta nơi nào có hoa đẹp mắt á, hay lại là nhìn hoa được, nhìn hoa tốt? Có chuyện nói, không việc gì cút. Cửu Sắt Tôn lạnh ngữ, vẫn không núp ních, con ngươi cũng không động một cái. Vương Thước cười hắc hắc nói, ta đi cấp ngài rót ly trà. Không việc gì cút ngay đi. Cửu Sắt Tôn lạnh ngữ, có ngươi đang ở đây, ra lại phù sa mà không nhiễm hoa, cũng thay đổi là lạ. Vương Thước cười khan liên tục, này tính tình. Thật, phục rồi. Ta tới, xác thực là có chuyện muốn thỉnh giáo tiền bối. Vương Thước cười nói, chính là không biết có nên hỏi hay không. Hỏi không thích hợp tiểu ra đi. Cửu Sắt Tôn lanh ngữ, ngươi này thành chủ là thế nào làm? Vương Thước thần sắc quấn bách, tiền bối, ta nói chuyện có thể không như vậy đại hỏa tức sao? Cửu Sắt Tôn đứng dậy, cần phải đi về phía bên trong phòng. Vương Thước vội nói, tiền bối, ngài chờ một chút, ta sai lầm rồi, ta không vòng vèo tử rồi. Cửu Sắt Tôn dừng bước lại, Vương Thước nói, nhưng là chúng ta đầu tiên nói trước, nói ngươi đừng tức giận. Cửu Sắt Tôn liếc Vương Thước liếc mắt, ngón tay đại môn, đi ra ngoài. Vương Thước hít sâu một hơi, một cái Phật tông vạn ký tự, từ một thiên kinh văn tạo thành, hơn nữa liên tiếp nhân lục phủ ngũ tạng, có lớn chừng bàn tay. Có thể cấp cho người này một định lực lượng, nhưng cũng đưa đến chí mạng tính tác dụng. Vạn bối hôm nay tới, chính là muốn hỏi một chút tiền bối, có biết loại này Phật ký tự đại biểu là cái gì? Vương Thước ngữ tốc cực nhanh, thở mạnh một hơi, chính là như vậy. Cửu Sắt Tôn trong mắt có sát ý rung động, lạnh lùng nhìn về phía Vương Thước. Vương Thước biến sắc, la lên, tiền bối, nói không tức giận. Cửu Sắt Tôn lạnh rên một tiếng, là vạn pháp thiên tuyệt trải qua. Chương 1178, gấp tin. Vạn pháp thiên tuyệt kinh. Vương Thước nghi ngờ nói, đây là cái gì? Cửu Sắt Tôn chậm rãi ngồi xuống, lạnh giọng nói, một loại đặc thù phong ấn chi thuật, nói là phong ấn nhưng cũng không phải là đơn thuần phong ấn. Tập hợp tăng phúc Phật pháp tu vi, giam cầm tự thân hành động, tức đoạt sinh mệnh linh hồn các loại tác dụng, là cực kỳ lợi hại chú pháp. Vương Thước biến sắc, quả là như thế. Cửu Sắt Tôn lạnh giọng nói, này chú pháp, coi như là Phật Tông cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Ngươi là làm sao biết? Bị ngươi xuống chú pháp. Vương Thước nói, không phải là ta, một cái tiểu hài tử trên người phát hiện. Tiểu hài. Cửu Sắt Tôn thiêu mi, bao lớn? Vương Thước cung kính nói, 4-5 tuổi bộ dáng, bây giờ kia kinh văn tựa hồ cũng xông vào lục phủ ngũ tạng. Cửu Sắt Tôn thần sắc càng phát ra lạnh lùng, Vương Thước đợi một hồi, la lên, tiền bối. Cửu Sắt Tôn lạnh giọng nói, hài tử mãn nguyệt, này chú pháp đã đi xuống. Vương Thước cặp mắt híp lại, này có phải hay không là có chút? Rất tàn khốc. Cửu Sắt Tôn cười lạnh nói, Phật Tông thật là không có thành tựu rồi, đối một cái ấu nhi hạ chú pháp, đây là lại nhiều sợ bị người đoạt đi. Vương Thước do hỏi, này chú pháp rất khó thanh trừ sao? Cửu Sắt Tôn khinh miệt nhìn về phía Vương Thước, kia ngươi cũng đã biết này chú pháp thế nào hạ sao? Vương Thước lắc đầu, hắn dĩ nhiên không biết, biết còn đến hỏi cái rắm, tự tìm phiền phước. Cửu Sắt Tôn lạnh lùng nói, bốn vị đại thiên tôn, bốn vị thiên tôn, đây là yêu cầu thấp nhất. 8 người đồng thời làm phép, tụng kinh 7 ngày 7 đêm, mới có thể hạ tới mức như thế. Ngươi nói, muốn thanh trừ loại này chú pháp, cần gì trình độ cường giả? Vương Thước suy nghĩ nói, thánh, là trí thánh. Cửu Sắt Tôn lanh ngữ, đem người xương cắt đứt, rất dễ dàng. Nhưng là đem người đứt rời xương tiếp nối, hơn nữa sẽ không lưu lại hậu quả về sau. Vậy thì yêu cầu rất lợi hại thầy thuốc mới có thể làm được. Phá hư, xa xa so với sáng tạo đơn giản hơn. Vương Thước chần chờ nói, cho nên đứa nhỏ này. Vạn pháp thiên tuyệt kinh như là đã rót vào đến trình độ này, như vậy mạng hắn chính là Phật Tông. Cửu sát tôn lạnh nhạt nói, ngươi không cần động cái gì lệnh đầu óc, chính là bọn hắn chính mình, bây giờ cũng không biện pháp thanh trừ, nhiều nhất chính là không dùng tới thôi. Vương Thước buồn bã, ta vốn là đem sự tình muốn rất nghiêm trọng rồi, có thể trải qua sát tôn vừa nói như thế, ta mới hiểu được, nguyên lai sự tình đã đến không phải là ta có thể bằng trình độ. Dứt lời, lại nói, nếu như, cựu sát tôn lãnh đạm nói, bắt đầu sử dụng vạn pháp thiên tuyệt kinh yêu cầu tương đối kinh văn, hơn nữa ngươi cũng đã biết loại này kinh văn đáng sợ nhất là cái gì không? Vương Thước lắc đầu, không biết. Cửu sát tôn lạnh giọng nói, 3 năm một lần tắm trai giới, lắng nghe kinh văn Phật âm 7 ngày. Nếu như chẳng phải làm, sẽ chết. Vương Thước biến sắc, mắng chửi, đám người này là muốn điên à. Cửu sát tôn nhìn về phía Vương Thước nói, cái này hài tử rốt cuộc là ai? Như vậy đại phí chu trương, hẳn không phải là một cái thân phận đơn giản nhân đi. Vương Thước phun mắng một tiếng, ta không biết ta. Ta biết ta còn có thể đứng ở này. Cựu sát tôn cười nhạo nói, chẳng lẽ là tiểu tử ngươi khắp nơi lưu tình, lấy cái con tư sinh rơi vào trong tay người khác đi. Vương Thước phiền nào nói, ta Vương Thước là cái loại này bị ổi người sao. Nếu thật là hài tử của ta, ta không phải là để cho bọn họ sống không bằng chết. Cựu sát tôn nhắm mắt, xin trở về đi. Vương Thước chắp tay, xoay người đi ra ngoài. Cái này hài tử không liên quan đến mình, chính mình cũng không cần suy nghĩ nhiều. Cựu sát tôn đột nhiên nói, ngươi có thể hơi chút chú ý một chút, một cái có thể được như vậy đối đãi hài tử, thân phận nhất định không đơn giản. Nếu như ngươi có thể đủ tìm ra hắn chân chính cha mẹ, có lẽ đối với ngươi tương lai có trợ giúp. Dù sao, địch nhân, chính là bằng hữu. Đây không phải là ngươi thích nói chuyện sao? Vương Thước dừng bước lại, lắc đầu nói, sát tôn, con người của ta đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng là ta Vương Thước còn không có hạ tiện đến lợi dụng một đứa bé, người là yêu cầu để hạ. Ta Vương Thước phòng thủ chính ta để hạ. Nghe vậy, khóe miệng của cựu sát tôn nụ cười không khỏi, tùy ngươi vậy. Vạn pháp thiên tuyệt kinh. Vương Thước đi ở trên đường phố, đầy đầu đều là một cái tên như vậy. Là dạng gì một đứa bé có thể để cho bọn họ làm đến nước này đây? Thật chẳng lẽ như cửu sát tôn từng nói, cái này hài tử cha mẹ không đơn giản sao? Tân Vũ hẳn là không tra được, những tin tức kia rất có thể là giả. Trong lòng Vương Thước thoáng qua lần lượt ý nghĩ, nếu như là giả, như vậy bất vọng trụ trì. Nhạc nhạc đứa bé kia nói bất vọng trụ trì bị chính mình hù dọa. Chính mình chẳng qua là trong lúc vô tình đi ngang qua thôi, cũng là lòng vừa nghĩ mới đi nhìn một cái, nàng tại sao sợ hãi như vậy? Sợ hắn Vương Thước? Có lẽ đây là bình thường, có thể cũng không phải mấy ngày không dám ngủ đi. Bất vọng trụ chỉ có vấn đề. Vương Thước bóp ngón tay ken két vang, chính mình cần phải đi một chuyến rồi. Lao Vương! Ngưu Bách chạy như bay đến, cũng cắt đứt Vương Thước ý nghĩ. Vương Thước nói, thế nào? Hấp tấp. Ngưu Bách đưa qua một phong thơ, thấp giọng nói, Long Thần Giáo cho ngươi. Long Thần Giáo. Vương Thước cau mày, nhanh chóng mở ra phong thư, cũng chỉ có 5 chữ. Thiên Linh Mạch đã hiện. Vương Thước bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới nhớ tới trước lãnh dịch cho mình nói chuyện tới. Nhưng là nhân vi sư tôn sự tình, hắn ngược lại là đưa cái này quên mất. Bây giờ cái này nhắc nhở, hẳn là không đi nữa, sẽ biến mất. Ngưu Bách tiếp cận sang xem liếc mắt, nói, liền này à? Có ý gì à? Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Vương Thước cười nói, này nhưng là một cái tin tốt ta hai cái kia huynh đệ à, liền chuyện này cũng còn tưởng nhớ ta đây. Ngưu Bách nói, Lao Vương, chẳng lẽ là tạo ra bấy hố chờ ngươi nhảy? Vương Thước cười ha ha nói, yên tâm đi, ai cũng biết hại ta, nhưng là bọn họ liền giống như ngươi, là tuyệt đối sẽ không hại ta. Ngưu Bách cười khổ nói, được rồi, ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì vậy? Khả năng thời gian muốn đuổi không đến, ta yêu cầu mau sớm đi trước. Vương Thước nói, như vậy đi, ngươi cùng đi với ta đi, kêu nữa bên trên Tần Vũ. Ngưu Bách mừng rỡ nếu ngắm, được à, thật lâu cũng không có cùng ngươi cùng đi ra ngoài, lúc nào lên đường. Vương Thước suy tư nói, ngày mai đi. Ngưu Bách kinh ngạc, gấp như vậy à? Ừm. Vương Thước gật đầu, kéo bên trên Ngưu Bách bả vai, bọn họ có thể vào lúc này cho ta biết, đã nói lên thời gian cũng sắp qua, ta không đi nữa, ngày này linh mạch hoặc là biến mất, hoặc là thuộc về người khác. Ngưu Bách nói, ừ, biết. Đúng rồi lão Vương, Đan Lam nha đầu kia. Ta biết. Vương Thước cười nói, lần sau trở lại hẳn nói nàng sự tình đi, dù sao cũng thu làm nghĩa nữ rồi, bây giờ ta chủ yếu là quá bận rộn, tạm thời giao cho chư qua chiếu cố một chút đi. Ngưu Bách cười nói, được rồi, không đúng đến thời điểm nàng càng phát ra có thể cho ngươi một cái ngạc nhiên đây. Hy vọng đi. Vương Thước cười nói, ngược lại là ngươi, lúc nào đại tông sư ngũ trọng thiên rồi hả? Không tệ a. Hắc. Ngưu Bách tiêu ngạo nói, chúng ta này thiên uy thành tu luyện tốt như vậy, hơn nữa ngày này thiên cái gì cũng không dùng nghĩ, dĩ nhiên mau hơn. Không tệ chứ. Đại tông sư a ta. Vương Thước ha ha cười to, không tệ, không tệ. Chương 1179, khó tả đau. May mà ngươi. Bên trong xe ngựa, Bất Vọng trụ trì nhìn về phía Vô Độ, nhạc nhạc lại Vô Độ trong ngực đã ngủ rồi. Bất Vọng trụ trì lại thở dài nói, xin lỗi, vi sư cũng không nghĩ tới chính hắn sẽ có nghĩ nhiều như vậy, đột nhiên đi ngay. Vô Độ khẽ vuốt nhạc nhạc gò má, lau đi nước mắt, sư phụ, ngài đừng nói như vậy, đệ tử không chịu nổi. Bất Vọng trụ trì nhẹ giọng nói, Vô Độ, nhưng này dạng trung quy không phải là biện pháp. Vương Thước người này ngươi rõ ràng, nếu như hắn một lòng suy nghĩ chuyện gì tình, sẽ có rất đại phiền toái. Vô Độ lắc đầu, sư phụ, ngài không cần lo lắng, chiếu nguyệt tự không có chuyện gì. Bất Vọng trụ trì nhẹ giọng nói, Vô Độ, hắn Vương Thước chính là một phong tử. Hắn phải làm việc tình, không người có thể ngăn lại. Đến tận bây giờ, ngươi xem một chút hắn đoạn đường này, kia Nguyệt Hoa thành chủ bực nào hủy phong. Gắng gượng bị hắn bức đến trình độ này, Nguyệt Hoa thành tên càng là không còn. Bây giờ, lại có hay không nhân chấn giữ, còn có vong lượng chi chủ cường đại thân thể. Bước kế tiếp hắn muốn làm cái gì? Tóm thâu đạo tông. Lại tóm thâu thần Phật nhị tông sao? Vô Độ hé miệng, lắc đầu nói, hắn có chừng mực, sư phụ ngài không cần lo lắng. Bất Vọng trụ trì cho mày, trầm giọng nói, Vô Độ, người muốn xem biết. Nếu như hắn có chừng mực, lang giả tôn giả sẽ không phải chết, thần khí liền sẽ không xuất hiện ở thần. Hắn là bị buộc. Vô Độ đột nhiên hét lớn, là các ngươi tất cả mọi người đều lại buộc hắn. Sắc mặt của Bất Vọng trụ trì biến đổi, túi đầu thở dài. Vô Độ sắc mặt thay đổi một lần, nhẹ giọng nói, sư phụ, thật xin lỗi, ta không khống chế xong tâm tình. Bất Vọng trụ trì lắc đầu, nói, Vô Độ, vi sư minh bạch tâm trạng của ngươi. Bây giờ chiếu nguyệt tự đều đã nghiêm lệnh, diệt sạch cùng Vương Thước có bất kỳ va chạm. Sở dĩ làm như vậy, vi sư chính là sợ ngươi làm khó, dù là sau này trở thành tam lưu môn phái, sư phụ cũng không cần thiết. Vô Độ thấp giọng nói, cảm ơn sư phụ, sau này. Bất Vọng trụ trì khoát tay, sau này vi sư sẽ đứng ở ngươi bên này, ngươi cũng không cần có quá nhiều cố kỵ. Nếu quả thật có biện pháp lời nói, không bằng suy nghĩ một chút nhạt nhạt. Vô Độ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dưới hai tay ý thức dùng sức. Bất Vọng trụ trì lo lắng nói, vi sư biết rất khó, nhưng là muốn kia đạo tông sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Lấy đạo chủ làm người, lấy hắn và Phật chủ quan hệ, có lẽ. Trụ trì nãi nãi. Nhạc nhạc mở hai mắt ra, mừng rỡ kêu lên. Ai, nãi nãi ở đây. Bất Vọng trụ trì mặt tươi cười, đứng dậy đem Nhạc Nhạc ôm lấy. Sau này cũng không thể như vậy không ngoan, muốn đi nơi nào, tối thiểu cũng phải cùng mãi mãi nói một chút ta. Hai tay Nhạc Nhạc ôm lấy cổ Bất Vọng trụ trì, nghẹn nói, ta muốn cha mẹ rồi. Bất Vọng trụ trì thở dài, nhẹ giọng nói, được, tốt, Nhạc Nhạc muốn cha mẹ rồi. Sau khi trở về làm một chuẩn bị, ta liền dẫn ngươi đi thấy bọn họ có được hay không à? Nhạc Nhạc gật đầu liên tục, cảm ơn trụ trì mãi mãi. Hai người quan hệ thân mật, nhìn bình thường sống chung không tệ. Vô Độ ánh mắt phức tạp, âm u thở dài. Nhạc Nhạc len lén nhìn Vô Độ liếc mắt, thấp giọng nói, trụ trì mãi mãi, Nhạc Nhạc phạm sai lầm. Bất Vọng trụ trì cưng chịu cười nói, Nhạc Nhạc làm chuyện gì đây? Nhạc Nhạc chu mỏ nói, ta tên là Thiên Uy Thành chủ đại ác nhân, tiền bối mất hứng. Bất Vọng trụ trì ngẩn ra, không khỏi cười khổ, sau này cũng không thể như vậy tê. Nhạc Nhạc không hiểu nói, nhưng là các sư huynh cũng nói như vậy à, bọn họ còn nói, nếu như đại ác nhân chết liền thiên hạ thái bình. Nhạc Nhạc liền muốn, chỉ cần Nhạc Nhạc độ hóa rồi đại ác nhân, hắn liền không cần chết, như vậy thiên hạ cũng liền thái bình à. Bất Vọng trụ trì cùng Vô Độ tất cả đều thần sắc kinh ngạc, lại nguyên lai là nghĩ như vậy sao? Bất Vọng trụ trì cười nói, Nhạc Nhạc là đứa trẻ tốt, ai cũng biết. Nhưng là đâu rồi, ngươi còn quá nhỏ, có một số việc còn không biết. Nhạc Nhạc nghi ngờ nói, nhưng nếu như không người đổ hắn, có phải hay không là tất cả mọi người muốn giết hắn à? Vô Độ hốc mắt đỏ lên, không khỏi cúi đầu rơi lệ. Bất Vọng trụ trì thở dài, loại chuyện này như thế nào là các nàng có thể giải quyết? Nhạc Nhạc nhất thời nóng nảy, trụ trì mãi mãi, ngươi Phật Pháp cao thầm, ngươi đi độ hắn á, nếu như hắn đã chết, cha mẹ của hắn khẳng định cũng sẽ rất thương tâm á. Còn nữa, cái kêu bao lớn tuổi tắc rồi, còn có đệ tử, còn có hải tử đâu. Trụ trì mãi mãi, ngươi đi độ hắn có được hay không à? Bất Vọng trụ trì ôm chặt Nhạc Nhạc, thở dài nói, thế gian có thể độ người khác, cũng chỉ có chính hắn. Hắn Phật Pháp, đạo Pháp hiểu sâu, không phải là mãi mãi có thể bằng. Độ hắn, như phàm nhân lên trời, không khác nào nói vớ vẩn a. Nhạc Nhạc gấp khóc lớn, vậy làm sao bây giờ à, đại ác nhân cũng là người à, mãi mãi ngươi thường nói cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Vậy hắn không người độ, sẽ chết a. Hắn sẽ không chết. Vô Độ khe nói, ngươi chớ khóc. Nhạc Nhạc gật lệ, tại sao à? Bởi vì hắn không phải là đại ác nhân. Vô Độ khe nói, hắn là người tốt, ngươi cũng không chuẩn gọi hắn đại ác nhân, nghe chưa? Nhạc Nhạc nghiêng đầu nhìn về phía Bất Vọng trụ trì, Bất Vọng trụ trì nhẹ giọng nói, nghe ngươi Vô Độ tiền bối lời nói, không muốn như vậy tê. Nhạc Nhạc gật đầu, Nhạc Nhạc biết, sau này ta sẽ hướng hắn nói xin lỗi. Vô Độ nhẹ giọng nói, sư phụ, ta phải đi về. Bất Vọng trụ trì nhìn một cái Nhạc Nhạc, gấp như vậy sao? Vô Độ nhẹ giọng nói, Tử Kim Bình bắt sự tình ở Linh Sơn nơi, đã náo phí phí dương dương. Trước mắt còn không biết bọn họ là phải đối phó Vương Thước, vẫn là phải đối phó Thần Tông, ta muốn tùy thời biết khắp mọi mặt tin tức. Bất Vọng trụ trì bất đắc dĩ nói, ngược lại là khổ ngươi. Vô Độ lắc đầu, không khổ, tối thiểu chúng ta cũng còn sống. Bất Vọng trụ trì nhẹ giọng nói, có cơ hội ngươi có thể khuyên hắn, bây giờ Vương Thức như mặt trời giữa trưa, sớm muộn cũng sẽ bị khắp thiên hạ hoàn toàn để mắt tới. Bây giờ thu tay lại, có lẽ còn kịp. Vô Độ lắc đầu, không thể nào, hắn quyết định sự tình, ai cũng không sửa đổi được. Phật Tông đối với hắn như vậy, đã sớm để cho hắn phẫn nộ, nhưng là ta hiểu hắn. Hắn lửa giận chỉ có thể tận lực giữ vững bình tĩnh, hắn cũng sẽ ngụy trang chính mình. Dứt lời, nhìn một cái Nhạc Nhạc, hắn tuyệt đối không thể biết những chuyện này, sư phụ ta hy vọng. Bất Vọng trụ trì nghiêm mặt nói, vi sư tự nhiên biết những chuyện này, nếu như hắn biết, còn không náo loạn tung trời rồi hả? Lăng giả tôn giả thân là tôn giả, thật sự là. Vô Độ đưa tay, cần phải vuốt ve Nhạc Nhạc, nhưng lại thu tay lại rồi. Đem một vật lấy ra, đưa cho Bất Vọng trụ trì. Bất Vọng trụ trì không hiểu nói, đây là.

Tiểu thần tiên đạp không lên, phi kiếm lao ra nước chảy, cần phải sẽ tìm mục tiêu. Có thể vương tước đã biến mất không thấy gì nữa, tiểu thần tiên chân mày cau lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tứ phương. Những người khác rồi rít đặc không, lại căn bản cũng không biết tiểu thần tiên rốt cuộc đang tìm ai. Vương thước. Tiểu thần tiên quát chói thai, ta biết là người, có loại đi ra so sánh hơn thua, ẩn ẩn nấp nấp tính là gì nam nhân. Vừa dứt lời, khu vực phụ cận không ngừng có tu sĩ bay lên không, thần sắc đại biến, quát lên, vương thước tới. Danh tự này, như phong bạo một loại cuốn toàn bộ Vọng Hải thành. Vương thước tới. Có người hét lớn, cũng cẩn thận chuẩn bị. Tiểu thần tiên quát lên, các người đám này tạp toái đảo cái gì loạn. Cút cho ta. Không có ai biết trong lòng hắn bực bội, hắn năm đó đó là dáng dấp ra sao. Tiểu thần tiên A, thần tông tiểu thần tiên. Hắn lúc thành danh sau khi, vương thước nhằm nhỏ gì, năm đó chính mình lại có thể tùy tiện giết chết vương thước. Võng lượng chi chủ sự tình, càng làm cho hắn tức hộc máu. Tái tác chính là, thiên uy thành chủ bên dưới, nhưng còn có danh thiên tài. Vương thức ở, thiên tài tuyệt thế cũng phải ảm đạm vô quang. Người khác còn được rồi, tiểu thần tiên là không. Nhất phục. Hắn dựa vào cái gì phục? Lúc mới gặp mặt sau khi, hắn chỉ cần một trường, một kiếm đều có thể tùy tiện giết chết nhân, bây giờ lại lấn át hắn danh tiếng. Hơn nữa, chính mình đi nơi nào, hắn liền đi nơi đó. Cái này không rõ ràng cho thấy đối phó với chính mình sao. Vương thước. Tiểu thần tiên gầm thét, ngươi chờ ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta mãi mãi cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Trong góc, vương thước phóng thấp non lá, đáy lòng buồn bực, này tiểu thần tiên rốt cuộc là bị cái gì kích thích. Như vậy coi là kẻ thù chính mình sao? Là bởi vì võng lượng chi chủ sự tình sao? Vậy cũng không đúng. Mình cũng không có cố ý làm phá hư, đem võng lượng chi chủ thân thể lật qua nhân, nhưng là hắn tiểu thần tiên cùng Chu Hưng Phi A. Về phần chiến quả phân chia, vốn chính là thần tông cùng Phật tông quyết định, lại cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Trên đường phố một đám tu sĩ buôn đầu, bắt đầu nghiêm mật nhìn chằm chằm cửa thành. Trên tường thành, cũng rồi rít có tu sĩ rơi xuống đi lên, thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ có nhân nghỉ chân ngắm nhìn. Đây là muốn đồng thời giám thị không trung, miễn vương thước bay đi. Một tên Phật tông tu sĩ quát to, vương thước kia ác nhân tới, ta đề nghị mọi người chúng trí thành thành, một lòng đoàn kết, trước giết vương, sẽ đi thương lượng. Rất nhiều tu sĩ hét lớn, trước giết vương. Vương thước có chút cau mày, lúc nào đã biết sao bị người hận sao. Tại chính mình đi Thiên Lan Đại Lục trong khoảng thời gian này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Một vị thiên sư cảnh giới tu sĩ đứng ở trên không, cất giọng nói, thiên uy thành chủ, ngài địa vị tôn sùng, không phải người thường có thể so với. Tại sao nhất định muốn cùng chúng ta những người này tranh đoạt? Nếu ngươi thật ở, làm phiền ngài đi ra một tự. Có người đối chọi gay gắt trách mắng, cùng vương thức nói ngươi đây thấy hữu dụng. Hắn chuyện gì không dám làm. Võng lượng chi chủ như vậy cường đại, hắn đều dám muốn. Phật tông tử Kim Bình bắt hắn đều không biết xấu hổ đem ra đi đổi hoàng kim thẳng, này người nào không biết. Nơi nào có thứ tốt, nơi nào thì có vương thước. Ta đã nói rồi, vội vàng mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp đem đồ vật thu vào tay, sau đó phân. Bây giờ được rồi, vương thước tới, các ngươi đam chó chết này hài lòng chưa? Họ hình. Thả ngươi nương cầu xú thí. Vị kia thiên sư tức giận mắng, mọi người náo không thể tách rời ra, ngươi cũng không tham dự. Họ hình nam tử trả lời lại một cách niệm ai, có thể lão tử đã sớm nhắc nhở qua các ngươi, một khi vương thức tới, ai cũng không có quả ngon để ăn. Bây giờ thế nào? Ứng nghiệm đi. Bây giờ đều trợn tròn mắt chứ. Sống mẹ ngươi đại cai, một đám ngu si. Bốn phía nhân chửi mắng liên tục, khó nghe. Tiểu thần tiên nổi giận quát nói, tất cả im miệng cho ta, chính là một cái vương thức cũng đem các ngươi hù được cái bộ dáng này rồi không? Mất mặt không mất mặt. Có người không âm không dương la lên, ha, chúng ta chính là bị giật mình, có thể như vậy có gì không đúng đây? Nhân ra đây chính là Thiên Uy Thành Chủ, đây chính là cùng Phật Chủ đã giao thủ, cùng Thần Chủ có tư giao nhân, chúng ta tính là gì đây? Tiểu thần tiên mâu quang lạnh lùng, ngươi tìm chết. Người kia chặt chặt khen ngợi, yêu, này cho ngươi uy phong, cũng liền hướng chúng ta đùa giỡn một chút này uy phong. Ngươi có bản lãnh tìm Vương Thức đi, đúng rồi, các ngươi thật giống như hay lại là một lần tông môn tỷ đấu chứ. Ngươi là tam tông số một, khi đó Vương Thức còn cái gì cũng không phải. Ôi chao, cuộc sống này chênh lệch thế nào lớn như vậy đây? Ông! Phi kiếm nổ ầm, thần quang đại thịnh. Tiểu thần tiên trong mắt tràn đầy sắc cơ, hắn là thật nổi giận. Nếu như hắn là một con rồng, như vậy chuyện này chính là hắn nghịch lân. Cố ý chuyện thêu dệt sao? Hai tay Vương Thức bao bọc, đem tất cả thanh âm đều nghe lọt vào tai. Này rõ ràng cho thấy phép khích tướng, chính là muốn để cho tiểu thần tiên cùng mình ăn thua đủ. Thậm chí có thể lý giải vì, hoặc là nhằm vào tiểu thần tiên, để cho tiểu thần tiên tử, hoặc là chính là nhắm vào mình, để cho hắn Vương Thước chết ở tiểu thần tiên trong tay. Vương Thước lắng nghe, theo tiếng biện vị. Vùng này hay lại là như vậy hỗn loạn, nhục mạ âm thanh không ngừng, thật là cũng làm người ta hoài nghi. Đây là tu sĩ nói ra lời nói sao? Ngươi lăn ra đây cho ta. Tiểu thần tiên quát chói tai, sát Vương Thước trước, ta trước làm thịt ngươi. Vương Thước gầm thầm lắc đầu, tiểu thần tiên dù sao vẫn là một vị tư chất cao đẳng người tuổi trẻ, quá khó nghe lời nói, hắn căn bản là mắng không ra. Nhân ra mắng hắn, hắn cũng chỉ có thể nói một chút những lời này rồi. Đại khái, mắng chửi người đối tiểu thần tiên mà nói, vốn là phóng thấp tự thân địa vị hành vi đi. Ha ha, cười chết người. Người kia cười to, thanh âm có chút phiêu hốt bất định, ta nghe người ta nói, Vương Thước ở khắp nơi khoe khoang, nói hắn cùng với mẹ của ngươi. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc. Vương Thước cặp mắt híp lại, nơi nào đến nhỏ như vậy nhân. Tiểu thần tiên tức cặp mắt bốc lửa, người kia lại nói, hắn còn nói à, ngươi căn bản cũng không phải là hắn một chiêu địch. Còn nói hẳn cứ gọi tiểu thần đàn. A, tiểu thần tiên giống giận, lạnh lùng ánh mắt quét về phía dưới, muốn đem người tìm ra. Vương Thước đứng lại, ngẩng đầu. Một vị bên trái khỏe miệng một đạo vết thương cho đến cổ nam tử thần sắc khói mù, không ngừng di động vị trí chửi rủa. Có thể ngay sau đó, hắn chợt xoay người nhìn về phía Vương Thước, trong mắt có ác độc quang mang hiện lên, thân thể một cung. Trực tiếp hướng những phương hướng khác phóng tới. Vương Thước sắc mặt tâm trầm, lại là Mạc Duyên Sương. Không trách hắn thấy thanh âm có chút quen thuộc. Chương 1185, thật xin lỗi, ta tới chậm. Mạc Duyên Sương chạy gấp, hắn không nghĩ dừng lại. Nhưng là, hắn như cũ yêu cầu dừng lại, bởi vì Vương Thước tốc độ nhanh hơn hắn. Hắc! Mạc Duyên Sương cắn răng. Đường đường Thiên Uy Thành Chủ cũng sẽ tự mình đến tìm ta loại này người bình thường phiền toái sao? Vương Thước lãnh ngữ, ngươi đang làm cái gì? Mạc Duyên Sương cười lạnh nói, ngài cao cao tại thượng, chúng ta hèn mọn như con kiến hôi. Chẳng lẽ, cao cao tại thượng ngài, còn phải quan tâm chúng ta cái này ở bò dưới đất người đi đường sao? Vương Thước quát lạnh, ta hỏi ngươi, ngươi đang làm cái gì? Viện viện bọn họ đâu? Mạc Duyên Sương thần sắc dữ tợn, đột nhiên rút kiếm sát hướng Vương Thước, thiếu mẹ hắn giả mù sa mưa. Vương Thước tay trái chợt bắt lưỡi kiếm, một cước đem Mạc Duyên Sương đạp bay đi ra ngoài, ngay sau đó đem kiếm ném ra ngoài, quát lạnh, Mạc Duyên Sương, ngươi thật là làm cho ta rất xem thường. Mạc Duyên Sương đau hít khí lạnh, cắn răng rễu cợt nói, ngươi chừng nào thì nhìn lên qua ta. Không phải là rời đi kinh phong môn sao? Có gì đặc biệt hơn người? Nhân thường đi chỗ cao, thủy hướng chỗ thấp lưu. Ngươi Vương Thước là không có nhân muốn, nếu như có nhân muốn ngươi, ngươi chạy so với ai khác đều nhanh. Bây giờ ngươi hết thảy đều là trả thù, ngươi chính là muốn chứng minh ngươi so với ai khác cũng muốn cường đại, ngươi chính là muốn chứng minh ngươi so với chúng ta càng có giá trị. Ngươi mới thật sự là tiểu nhân. Vương Thước tiến lên trước một bước, ánh mắt khiêm người. Hắn uy thế đem Mạc Duyên Sương bao phủ. Mạc Duyên Sương sắc mặt tái nhợt, leo lui về phía sau. Vương Thước, ta không sợ ngươi, ta chết cũng không sợ ngươi.

phi kiếm như cũ đem Mạc Duyên Sương sau nao đâm rách, cắt mất một bộ phận tóc. May mắn sống sót Mạc Duyên Sương, kinh hoàng giấu đến Vương Thức sau lưng. Tìm chết! Tiểu thần tiên giận dữ, trong lúc nhất thời quanh người hắn thần nguyên sôi sùng sục, phi kiếm vờn quanh tự thân, hóa thành vô số bóng kiếm. Vương Thước đưa tay cầm xuống nón lá, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu thần tiên, bây giờ ta tâm tình không phải là rất tốt, ngươi tốt nhất cút cho ta. Tiểu thần tiên chân mày cau lại, trên búi tóc kim sắc tiểu kiếm nhất động, trong nháy mắt đến Vương Thước mi tâm. Tiểu phi long vụt xuất hiện, cắn một cái ở kiếm nhỏ màu vàng kim xông về một bên. Vương Thước lạnh lùng nói, ngàn vạn lần chớ đem ta chọc giận lớn. Tiểu thần tiên hai quả đấm nắm chặt, nghiêm nghị quát lên, Vương Thước. Ta phẫn nộ, ngươi không chịu nổi. Vương Thước giơ tay lên chỉ hướng tiểu thần tiên, bây giờ không trở lại ngươi những đại thiên tôn đó bên người, ta có thể để cho ngươi biến thành một cụ lạnh giá thi thể, không nên hoài nghi ta lời nói, bởi vì ngươi không có tư cách nghi ngờ ta. Tiểu thần tiên một khuôn mặt phồng đỏ bừng, phẫn nộ cơ hồ phải đem hắn chiếm đoạt. Năm đó hắn là có thể nói ra lời như vậy, nhưng là bây giờ. Ngươi chờ ta. Tiểu thần tiên cắn răng, sắc ý lẫm nhiên hung ác trợn mắt nhìn Vương Thước liếc mắt, xoay người bay lên không. Vương Thước xoay người, hướng về phía ba tòa mộ phần túi người. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Vương Thước thở dài, kiếp sau, ta còn làm ngươi tiểu sư đệ. Vương Thước nhìn về phía Mạc Duyên Sương, lạnh nhạt nói, cùng ta rời đi, các thứ chuyện kết thúc, đi Thiên Uy Thành. Có lẽ, đây là Mạc Viện Viện duy nhất khiên bán rồi. Mạc Duyên Sương trong mắt có dị sắc lưu động, không thể tin được nói, ngươi nguyện ý thu nhận ta. Vương Thước đi về phía trước, bất kể nói thế nào, ngươi đều là Viện Viện đại ca, chỉ cần ngươi không gây rắc rối, không người sẽ động tới ngươi. Vương Thước. Mạc Duyên Sương đột nhiên thay đổi bình tĩnh, cười nói, ngươi biết ta tại sao dùng thứ lời đó nhục mạ tiểu thần tiên sao? Chương 1186, Bi Phong vắng lặng. Vương Thước cũng không quay đầu lại lắc đầu, kia không trọng yếu nữa, đi thôi, ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể đi trước Thiên Uy Thành, liền nói là ta nói. Không, kia rất trọng yếu. Mạc Duyên Sương cười nói, bởi vì tiểu thần tiên là một thiên tài, hơn nữa lòng háo thắng rất mạnh. Chúng ta năm đó đều là một lần, hắn chính là tam tông đệ nhất. Ta nói như vậy, hắn sẽ rất phẫn nộ, nhất định sẽ giết người chứng minh thực lực của chính mình. Vương Thước lạnh nhạt nói, hắn không chứng minh được rồi, hắn lòng dạ chỉ có trình độ này. Mạc Duyên Sương cười nói, ta biết, vừa mới nhìn thấy hắn cái kia bộ dáng, ta sẽ biết. Hắn rất muốn giết ngươi, nhưng cũng rất sợ ngươi. Bởi vì ngươi mấy năm nay, đúng là có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là trong mắt rất nhiều người thần tượng, là vẫn còn sống truyền thuyết. Rất nhiều người, cũng muốn nhìn ngươi một chút có thể đi tới một bước kia, có phải hay không là có thể đi tới đỉnh phong. Viện Viện nói, ngươi mãi mãi cũng không thể so với người khác kém, bởi vì ngươi là sư phụ đệ tử, ngươi là chúng ta tiểu sư đệ, ngươi mãi mãi cũng là mạnh nhất. Vương Thước cau mày, xoay người nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Mạc Duyên Sương cười nói, chúng ta muốn hồi Kinh Phong Môn, có thể không? Không chỉ là ta, còn có Viện Viện, còn có Triệu Vượng Tài, còn có Lâm Hoa. Có thể không? Vương Thước cặp mắt híp lại, cái yêu cầu này có chút quá đáng. Đem bọn họ đuổi ra ngoài không chỉ là hắn Vương Thước, sư phụ cũng tước đoạt bọn họ tư cách. Bọn họ không còn là Kinh Phong Môn một thành viên, lời này ở năm đó liền nói rất rõ ràng. Có thể không? Mạc Duyên Sương một lần nữa mở miệng hỏi, kia trong mắt tựa hồ nhiều hơn một kia khao khát. Ánh mắt của Vương Thước rơi vào kia ba tòa mộ phần bên trên, hắn lại nghĩ tới đã từng, nếu như năm đó không có Liệt Hỏa Môn Triệu Chiếu đi trước lời nói, bây giờ Kinh Phong Môn lại sẽ như thế nào? Vương Thước than nhẹ một tiếng, xoay người nói, có thể, bây giờ có thể đi được chưa? Hắn không nghĩ đợi ở chỗ này, nơi này để cho hắn có chút kiềm chế, có chút thương cảm. Chờ một chút. Mạc Duyên Sương chạy đến trước mặt Vương Thước, không hề cười, thay đổi có chút nghiêm túc. ngươi có thể hay không ngay trước bọn họ mặt nói một lần? Vương Thước hơi không nhịn được, nhưng vẫn là lại đi trở về. Ta, Kinh Phong môn trưởng môn Vương Thước, ngay hôm đó lên quyết định, đem Mạc Viện Viện, Triệu Vượng Tài, Lâm Hoa ba người lần nữa sáp nhập vào Kinh Phong môn dưới quyền, vẫn là ta sư phụ đệ tử. Mạc Duyên Sương nhất thời cười, còn có ta, còn có ta. Vương Thước cất giọng nói, Mạc Duyên Sương, lần nữa thu ngươi vào Kinh Phong môn, ngươi có bằng lòng hay không? Mạc Duyên Sương trọng trọng gật đầu, ta nguyện ý, ta nguyện ý, sinh tử không rời. Nội tâm của Vương Thước nhạo báng một tiếng, sinh tử không rời sao? Hắn tin Mạc Viện Viện một vạn lần, cũng không nguyện ý tin Mạc Duyên Sương chuyện hoang đường. Lâm Sư Đệ. Mạc Duyên Sương đi tới bên trái một tòa, nhẹ giọng nói, nghe chưa? Sư Đệ thu ngươi hồi Kinh Phong môn rồi. Triệu Sư Đệ, nghe chưa? Sư Đệ thu ngươi lại mặt rồi. Muội muội, ngươi nhiều năm nhớ nhung rốt cuộc có chỗ dựa rồi. Sư Đệ nguyện ý thu chúng ta hồi Kinh Phong môn rồi. Vương Thước cúi đầu. Lời kia như điên một dạng để cho hắn không thoải mái. Hắn có thể cảm nhận được Mạc Duyên Sương đối những người khác tình nghĩa, đó là thật, không phải là làm cho hắn Vương Thước nhìn. Hơn nữa, hắn cũng không muốn nhìn. Hắn chỉ muốn xoay người, đi mấy bước, rời đi. Ta gần đây thời gian rất eo hẹp vội vã. Vương Thước khẽ nói, phải nhất định mau sớm tra rõ lại có bao nhiêu người mưu đồ thiên linh mạch, cùng với có bao nhiêu thế hệ trước cường giả nút trong bóng tối. Đi thôi, sự tình kết thúc lại tế bái bọn họ. Mạc Duyên Sương ngẩng đầu, cầm lên kiếm, hướng Vương Thước bóng lưng la lên, tiểu sư đệ. Vương Thước đáy lòng khó tránh khỏi có chút chán ghét, dừng bước lại nói, có chuyện gì, ngươi nói đi. Cho. Mạc Duyên Sương ném quá tới một vật, Vương Thước trở tay bắt, đó là một trang giấy. Vương Thước không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Mạc Duyên Sương. Ta không nợ ngươi. Mạc Duyên Sương cười nói, cảm ơn nhiều. Vương Thước thở dài nói, chỉ cần ngươi nguyện ý tẩy tâm cách diện, chỉ cần có thể để cho Viện Viện dưới suối vàng an ổn, ngươi cũng không có thiếu ta cái gì. Vương Thước. Mạc Duyên Sương đột nhiên khóc lớn rơi lệ, ta không nợ ngươi. Vương Thước thiêu mi nói, ngươi không nên nói như vậy rồi, theo ta đi. Mạc Duyên Sương lại quát tầm lên, sư phụ, thiếu ta ngươi đời sau làm trâu làm ngựa trả lại ngươi, nếu như có kiếp sau, ngươi nhất định không muốn lại thu ta đây loại đệ tử, ta không xứng a. Vương Thước biến sắc, quát lên, Mạc Sư Huynh. Mạc Duyên Sương lại cười lớn, vừa khóc vừa cười, kiếm kia huy động, là hắn đời này nhanh nhất một kiếm. Có thể giết lại là chính bản thân hắn. Vương Thước vọt tới trước mặt Mạc Duyên Sương. Máu tươi văng tung tóe, vẩy Vương Thước một thân. Mạc Duyên Sương, tự vận rồi. Vương Thước ngây dại, Mạc Duyên Sương cho hắn ấn tượng rất kém cỏi, ít nhất từ bọn họ rời đi Kinh Phong môn bắt đầu từ ngày đó. Trong tay dần dần mất đi nhiệt độ, trong tay chỉ là một cỗ thi thể. Hồi lâu, Vương Thước đưa tay khép lại Mạc Duyên Sương cả mắt. Cần gì phải? Ngươi đây là tội gì a? Ta Vương Thước chưa từng chân chính hận quá các ngươi. Chúng ta là sư huynh đệ a. Ánh mắt của Vương Thước rơi vào ba tòa mộ phần 10 mét ngoại địa phương, nơi đó có một cái hố mới, cũng không đoán có nhiều tần, nhưng là thời gian sẽ không vượt qua 2 tháng. Mà thời gian như vậy, cũng vừa thật là Vương Thước mới vừa nhận được tin tức thời điểm. Đó là hắn vì chính mình chuẩn bị. Vương Thước không khỏi lã chã rơi lệ. Ôm Mạc Duyên Sương thân thể đi tới, từ từ buông xuống. Cái kia vị trí, vừa vặn có thể nhìn Mạc Viện Viện bên này. Hoàng thổ dần dần hạ xuống, đây là một cái cục. Một cái Mạc Duyên Sương chính mình bày cuộc, một cái sám hối chi cục, một cái chỉ cầu an lòng cục. Có lẽ, hôm đó sau khi rời đi, bọn họ cũng đã muốn trở lại chưa? Có lẽ, chỉ là mặt mũi không bỏ được đi. Vương Thước đưa đến rồi hòn đá, làm thành mộ bia. Tiểu Phi Long đã trở lại biến thành Long Khiếu Kiếm, kia kiếm nhỏ màu vàng kim rốt cuộc đến cơ hội, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sư huynh Mạc Duyên Sương mộ, sư đệ Vương Thước Lập, sư huynh Lâm Hoa, sư huynh Triệu Vượng Tài, sư tỷ Mạc Viện Viện mộ, sư đệ Vương Thước Lập. thu phong tiêu sát, này Hàn Phong càng thêm mấy phần bí thương. Vương Thước đứng yên thật lâu, cuối cùng, hắn từng cái lại lần nữa cúi người. Nếu có kiếp sau, chúng ta mọi người còn làm sư huynh đệ, sư tỷ đệ. Vương Thước lui về phía sau mấy bước, có lẽ này chính là sinh mệnh vô thường đi. Năm đó đạo môn đại nạn, hắn đã từng nghĩ tới ở phía sau tới cho đòi tập đạo môn người bên trong. Chỉ tiếc, hắn Vương Thước không có cái kia danh vọng, hơn nữa rất nhiều người cũng khỏi bị mất mặt. Nhạc Dịch Sơn đám người, chính là một cái rất tốt ví dụ. Vương Thước cúi đầu nhìn về phía trong tay một sấp giấy, bên trên viết đầy tự. Nguy hiểm nhất thần bí người, vô danh láo giả, mặc rộng lớn hắc bào, đeo có màu xanh mặt nạ quỷ, thực lực bất tường, lai lịch không rõ, có người gọi Kỳ Vi Đại Hộ Pháp, rất nguy hiểm, cẩn thận đối đãi. Đại thần tướng Tống Giật, liếc mắt thực lực vì Đại Thiên Tôn Đỉnh Phong. Đại võ Tăng Lăng Không, liếc mắt thực lực Đại Thiên Tôn Đỉnh Phong, thực lực cực kỳ khủng bố, không thể gần người, nhớ lấy, nhớ lấy. Vương Thước đem tờ giấy nhét vào trong ngực, đây chính là Mạc Duyên Xương lời muốn nói không nợ mình đi. Bây giờ hắn chỉ là hy vọng người sở hữu hay lại là Kinh Phong môn một thành viên, như thế đủ rồi. Chương 1187, mục tiêu. Có gió thổi tới, hóa thành gió lốc, từ từng ngọn mộ đất trước phiêu động qua. Khanh khách, tiểu sư đệ. Trong thoáng chốc, tựa hồ lại nghe được này thanh âm quen thuộc. Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ, cảm ơn ngươi. Vương Thước hốc mắt ướt át, không tiếng động nở nụ cười, cũng khóc. Năm đó, là bọn hắn giữ vững, là bọn hắn giữ vững như vậy gọi mình, sư phụ mới có một chút như vậy ngầm cho phép. Ta ở. Vương Thước lớn tiếng đáp lại, thanh âm của hắn ở trên không âm thanh động đất vang lên, ở nơi này trong hoang địa trở thành duy nhất. Hắn hy vọng dường nào bọn họ có thể nghe được a. Hắn ở đáy lòng hỏi mình, tự nói với mình. Vương Thước, ngươi cũng đã biết, đem ngươi làm một mực đi về phía trước thời điểm. Nhất định phải ký quay đầu nhìn mấy lần, bởi vì khả năng ngươi chạy quá nhanh, bọn họ sắp theo không kịp tới. Vương Thước, ngươi cũng đã biết, đem ngươi làm một mực đi về phía trước thời điểm. Nhất định phải ký hướng bên người nhìn mấy lần. Bởi vì ngươi người bên cạnh yêu cầu ngươi đi quý trọng, đi bảo vệ. Vương Thước, ngươi cũng đã biết, đem ngươi làm một mực ở đi về phía trước thời điểm. Lại có bao nhiêu người theo không kịp ngươi nhịp bước rồi không? Vương Thước, ngươi nhất định phải nhớ những lời này, đừng chạy đến cuối cùng. Ngươi mới phát hiện, nguyên lai cái kia nhân sinh trên đường, cũng chỉ có chính ngươi. Vương Thước, ngươi nhớ sao? Vương Thước giống to. Ngươi nhất định phải nhớ, không nên để cho bất cứ người nào lại từ bên cạnh ngươi vô thanh vô tức biến mất, vĩnh viễn không nên tái phạm loại đó à. Vương Thước đeo lên nón lá, lui lại mấy bước, rời đi. Thiên linh mạch sự tình rất trọng yếu, bởi vì cái này quan hệ đến hắn tương lai có thể mạnh bao nhiêu, có được hay không tiếp tục mạnh nhất đi xuống. Hắn muốn không chỉ là mạnh nhất thiên sư, hắn muốn cũng không phải tối cường đại thiên sư. Nếu như hắn mạnh nhất thánh giả, cực thánh. Vương Thước gương mặt căng thẳng, hắn muốn trở thành cực thánh, một nhất định phải trở thành kia độc nhất vô nhị siêu cấp tồn tại. Trên con đường này, hắn không cho phép bất luận kẻ nào trở thành chính mình chướng ngại vật. Vương Thước cũng không có trực tiếp hồi Vọng Hải Thành, bởi vì hắn vừa tới phụ cận Vọng Hải Thành, liền bị nhân ngăn lại, hơn nữa đưa cho hắn một trang giấy, sau đó liền đi. Trên giấy bên liền một câu nói. Hồ ly, đi nhanh. Dùng lá nguyên lai thế giới văn tự, cũng ngón chân đều có thể suy nghĩ ra đây là người nào viết. Vương Thước đem giấy nắm ở lòng bàn tay, thở dài nói, bộ sách võ thuật A. Hết thảy, đều là bộ sách võ thuật. Địa chấn dùng loại phương pháp này đem chính mình dày vò tới dày vò đi, vừa vặn tránh được toàn bộ chiến trường. Không cần nghĩ cũng biết. Địa chấn là hoàn toàn rõ ràng Vọng Hải Thành bên này thế cục, Mạc Duyên Xương lấy những thứ này, chắc hẳn hắn cũng vô cùng rõ ràng. Vương Thước không có vào Vọng Hải Thành, mà là đổi đường đi tìm Tần Vũ cùng Mập Mạp. Tần Vũ nhìn danh sách, cau mày nói, cũng không đơn giản. Vương Thước gật đầu, mặc dù cũng không phải là cực hạn cao thủ, nhưng cũng đều là cao cấp nhất rồi. Tần Vũ trầm ngâm nói, thành chủ, không thể ngạnh hám a, thực ra chúng ta tới thời điểm cũng đã sớm nên nghĩ tới, trọng yếu như vậy đồ vật, không có đạo lý không người nhìn chằm chằm. Vương Thước khẽ cười nói, dĩ nhiên biết, cũng là bởi vì biết, cho nên mới tới chứ sao. Chẳng lẽ, thật đã cho ta cho là sẽ có một nhóm đại khí sư muốn lộng thiên linh mạch à? Tần Vũ trần trờ nói, cho nên người dự định là, thiên linh mạch là cái gì? Vương Thước khẽ nói, ngươi biết không? Tần Vũ lắc đầu, hắn dĩ nhiên không biết đây là vật gì. Vương Thước nhìn về phía Ngưu Bách nói, ngươi biết không? Ngưu Bách cười khăn nói, cũng là lần đầu tiên nghe nói, nơi nào biết? Vương Thước cười nói, cho nên đúng rồi, ngày này linh mạch rốt cuộc là thứ gì? Không người biết. Nếu không người biết, vậy vật này sẽ từ cái gì địa phương xuất hiện đây? Vương Thước cười nói, các ngươi sẽ không thấy kỳ quái sao? Thiên linh mạch là có hình hay lại là vô hình? Là trên trời xuất hiện hay lại là trên đất trưởng? Có thể thì tại sao vị trí ở nơi này Nam Hải? Thì tại sao lâu như vậy, vật này còn không có bị người lấy được? Ngưu Bách cùng Tần Vũ rồi rít lắc đầu, không biết. Cái này là thật không biết. Vương Thước cười nói, được, kia hỏi lại một cái vấn đề. Ngày này linh mạch rốt cuộc xuất hiện qua không có? Lại xuất hiện qua mấy lần? Hai người lại lần nữa lắc đầu, chính là Tần Vũ cũng nghĩ không thông. Vì vậy sự tình, căn bản chính là một câu nói, xuất hiện tiểu gia phát hiện. Sau đó đây, liền không có tin tức gì, không có bất cứ động tĩnh gì rồi. Giống như, là phù dung sớm nở tối tàn như thế. Hơn nữa nghe trước những người đó lời nói, tựa hồ vật này đúng là xuất hiện qua, nhưng là muốn có được rất khó. Một điểm này, kết hợp những cường giả kia tình huống cũng có thể thấy được, xác thực không dễ dàng lấy được, nếu như dễ dàng lời nói, bây giờ sớm bị nhân lấy được. Cho nên, Vương Thước cười nói, ai chết vào tay ai, kia còn chưa nhất định đây. Vương Thước lời này, có chính hắn đạo lý. Vật này làm thế nào chiếm được, lúc nào xuất hiện, ra hiện ở cái gì địa phương, vậy cũng là một cái không biết. Nếu là không biết, ngươi có thể đủ xác định là người nào đến sao? Tần Vũ nói, ta hiểu được, đây không chỉ là nhìn thực lực. Vương Thức nói, còn có một nguyên nhân khác, ta lúc trước nghe kinh khiếu tiền bối nói, sư tôn ta Viêm Nguyệt Thượng Nhân vì giúp ta lấy được địa linh mạch, cũng không ít phí sức lực cùng thời gian. Mà thiên linh mạch là mạnh hơn địa linh mạch, nói cách khác, muốn có được càng khó hơn. Viêm Nguyệt Thượng Nhân thực lực cỡ nào? Vương Thước cho là, sẽ không lần với cái gì đại hộ pháp, đại võ tăng đám người. Có thể sư tôn thực lực đều dùng nhiều thời gian như vậy, còn đem mình làm chật vật như vậy chuyện này thật sự dễ dàng như vậy sao? Tần Vũ gật đầu, cười nói, xem ra, sự tình lúc này mới thay đổi thú vị rồi. Ngưu Bách lo lắng nói, chỉ sợ chúng ta là trứng trọi đá, giòn, còn đối với chúng ta không có lợi. Vương Thước cười nói, phú quý hiểm trung cầu. Thiên linh mạch đối với hắn vô cùng trọng yếu, đây chính là phi thường nhân vật đặc biệt. Nếu như có thiên linh mạch, Vương Thước thậm chí sẽ thấy, đã biết thân thể rất có thể sẽ lại vào một cái tầng thứ, tỉ như ngụy thần khí trình độ. Thậm chí là bán thần khí trình độ này. Hắn quá nhu cầu. So với bất luận kẻ nào đều cần. Tần Vũ đối Vương Thước tình huống coi như giải, đáy lòng cũng biết ý tưởng của Vương Thước. Ngày này linh mạch chỉ cần Vương Thước lấy được, tương lai thiên uy thành phát triển đem sẽ càng nhanh chóng. Tần Vũ nói, vậy chúng ta bây giờ tận lực không cùng hắn môn bất luận kẻ nào nổi lên va chạm, dĩ nhiên, đây cũng chỉ là tận lực. Vương Thước cau mày nói, lần này, ta không để cho trăng sáng đến. Bởi vì trăng sáng trời sinh tính bướng bỉnh, dễ dàng sinh sự. Những người khác, liền như vậy, chúng ta bao nhiêu cẩn thận chút đi. Tần Vũ vuốt cằm nói, minh bạch. Vương Thước nói, thần huynh, thời khắc mấu chốt liền muốn nhìn ngươi rồi. Tần Vũ đã cùng bán thần khí phượng hoàng song kiếm dung hợp, trong tay lại có hoàng kim thẳng phụ trợ, hán vị này đại thiên tôn chỗ dùng, đem sẽ thành rất rất lớn. Về phần Ngưu Bách, Vương Thước tự có ý tưởng, không chỉ có riêng là mang ra ngoài theo trò chuyện. Tần Vũ cặp mắt trợn đại lượng, trong nháy mắt có khu vực chàng đem ba người bao phủ trong đó. Vương Thước nhanh chóng xoay người, thấy nhưng là tiểu thần tiên cùng một vị người đàn ông trung niên xuất hiện ở không trung. Chương 1188, quyết đấu. Ánh mắt của tiểu thần tiên tàn nhẫn nhìn về phía Vương Thước. Vương Thước đối với hắn đến, thực ra cũng không kinh hãi. Bởi vì tiểu thần tiên vốn là giỏi cảm giác, tìm tòi. Bất quá, bên cạnh hắn thần tướng. Vương Thước nghiêng đầu nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ chậm rãi nói, 13 thần tướng, Triệu Nghệ. Nói cách khác, người vừa tới không phải là đại thần tướng Tống Dật. Tiểu thần tiên mắng, Tần Vũ thần tương, ngươi lại muốn giúp hắn. Tần Vũ lạnh giọng, nói, Triệu Nghệ, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên động thủ, nơi nào đến, hồi đi nơi nào. Triệu Nghệ rêu cực nói, Tần Vũ thần tương thật là lớn uy phong a, chẳng lẽ đã quên mất tài bồi ngươi nhiều năm thần tông rồi không? Không có thần tông, nơi nào có ngươi? Tần Vũ lạnh giọng, nói, xin chú ý ngươi gọi, ta là Thiên Uy thành phó thành chủ Tần Vũ. Tiểu thần tiên giọng căm hận nói, tiền bối, ngươi cuốn lấy Tần Vũ này phản đồ, ta đi giết rồi Vương Thước. Triệu Nghệ giơ tay lên một khắc kia, sắc mặt thốt nhiên biến đổi. Tay phải của Tần Vũ nâng lên, thần khí hoàng kim thẳng xuất hiện ở trong tay. Triệu Nghệ nổi giận quát nói, Tần Vũ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cầm thần tông thần khí đối phó ta thần tông. Tần Vũ cười lạnh nói, một vật đổi một vật, vốn chính là thần chủ ngầm cho phép, chẳng lẽ ta còn không thể dùng sao? Vương Thước khí định thần nhàn nhìn về phía trước, đùa, nếu như Tần Vũ còn không đối phó được điểm này mặt hàng, vậy hắn nhưng chính là sống ổng. Triệu Nghệ nổi giận quát, ngươi, thật là tùy ý làm bậy. Cút. Tần Vũ quát lạnh, nếu không, ta sẽ lưu lại mạng ngươi. Triệu Nghệ quanh người có vô hình bình chướng dũng động, trong phút chốc hoàng kim thẳng bay ra ngoài, vọt thẳng vào Triệu Nghệ khu vực trung, tốc độ thật nhanh. Triệu Nghệ lấy làm kinh hãi, toàn lực thi triển thuấn bộ tránh. Có thể đó là thần khí hoàng kim thẳng, bực nào cường hãn. Bất quá mấy hơi trong thời gian, Triệu Nghệ vừa mới hạ xuống, hoàng kim thẳng liền đem hai chân cuốn lấy, cũng trong nháy mắt đem giới hạn, trói buộc. Triệu Nghệ gầm lên, Tần Vũ thần tương. Tiểu thần tiên đổi sắc mặt, bắt đầu lui về phía sau. Tần Vũ rơi vào Triệu Nghệ bên người, tay trái nắm chặt, Phượng Hoàng song kiếm xuất hiện một thanh, nhắm thẳng vào Triệu Nghệ mi tâm, sẽ cùng ngươi nói một lần cuối cùng. Ta là Thiên Uy thành phó thành chủ. Triệu Nghệ gương mặt phồng thành chư can sắc, hung tợn nhìn chằm chằm Tần Vũ. Tiểu thần tiên nổi giận quát nói, họ Vương, ngươi đây cũng quá hèn hạ chứ. Vương Thước buông tay, ai mà không đây. Tiểu thần tiên giận không kèm được, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Vương Thước gật đầu, được a, đến đây đi. Triệu Nghệ vội la lên, không thể, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lời này vừa ra, tiểu thần tiên sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn là thiên tài a. Bây giờ hắn tuổi tác còn không tới 40 tuổi, cũng đã là đại thiên sư. So với Vương Thước sư phụ cũng không kém a, hắn duy nhất không có thành tựu chính là, không phải là hàn môn, cũng không có ở 10 tuổi thời điểm trở thành đại tông sư. Hắn vẫn, năm đó một lần kia tông môn tỷ đấu tam tông số 1, Vô Độ, Vô Ưu đều không phải là đối thủ của hắn, dựa vào cái gì cái này ở năm đó chỉ là rác dưới một vật phải đứng ở hắn phía trên. Dám can đảm che đậy hắn tiểu thần tiên phong mang. Bây giờ, mỗi một ngày, mỗi một khắc, kia bên thai lời nói đều tại vừa nói Thiên Uy thành chủ, đều tại vừa nói Vương Thức tên, nói hắn như thế nào nghịch thiên, như thế nào làm sao không phạm. Như thế nào thông minh cơ trí. Ta không phục. Tiểu thần tiên cuồng loạn gầm thét, hắn không phục. Tại sao? Tại sao mỗi một người đều phải tự nói với mình, ngươi không nên cùng Vương Thước chống lại, hắn đã không phải là các ngươi thế hệ trẻ có thể đối kháng. Ta không phục. Tiểu thần tiên lại lần nữa điên cuồng hét lên, chính là thần tông thần đồng, hắn cũng không phục. Hắn tiểu thần tiên, tuyệt phi phàm nhân. Kiếm nhỏ màu vàng kim không tiếp tục cẩn giấu, trực tiếp xông đi ra, gào thét một tiếng sát hướng Vương Thước, so với trước kia nhanh hơn, càng nhanh mạnh. Ẩm. Tiểu thần tiên quanh thân có dâng trào thần nguyên dũng động, hóa thành cuồng bạo dã thú, hóa thành kiên cố thần giáp. Vương Thước chân phải nâng lên, chậm rãi rơi xuống đất. Tê luật luật. Một ngũ hành mã lao ra đại địa, Vương Thước lùi về sau một bước, tiểu phi long há mồm cắn về phía rồi phi kiếm. Tiểu thần tiên trong mắt tràn đầy lửa giận, hai tay điều động thần nguyên, một quyền đem ngũ hành mã đánh nát. Ẩm. Ngũ hành mã nổ tung, đem tiểu thần tiên hất bay hơn 10m. Vương Thước thân thể một cung, hai tay theo như địa. Lưu sa bạo quyết. Ẩm. Đại địa sụp đổ, hóa thành hoàng cát, đem mới vừa đứng vững tiểu thần tiên bọc lại trong đó. Tiểu thần tiên quát trói thai không ngừng, hai tay câu động thần văn, hắn trước phải bảo vệ mình. Vương Thước nửa ngồi, trên người đã xuất hiện ra nông tháo, họng đại bác nhắm ngay tiểu thần tiên. Vành. Hoàng cắt tung tóe, tiểu thần tiên toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ bị cuồng bạo lực trùng kích dao động áo quần vỡ vụn, thương tích khắp người. Tiểu thần tiên trên người rậm rạp chẳng trị thần văn xuất hiện, đó là thần quang thuật, chỉ vì hộ thể. Vương Thước thân thể bạt không lên, hữu quyền bốn phía không gian nổi lên ba động. Phá không quyền. Hai tay tiểu thần tiên đưa ngang một cái, bóng kiếm tàn phá, biến thành kiếm tượng. Nhưng ngay khi Vương Thước quả đấm chạm qua một khắc kia, toàn bộ bóng kiếm bị trực tiếp chấn vỡ, một quyền kia càng là đem thần quang thuật đánh tan. Ùm. Tiểu thần tiên đảo ngã tại một mảnh hoàng cắt chung, miệng đầy máu tanh. Triệu Nghệ đổi sắc mặt, quát lên, tiểu thần tiên, hắn đem công pháp tu luyện tới cực hạn, cháy mau. Ta không phục. Ta chết cũng không phục. Tiểu thần tiên đứng dậy, răng cắn chặt, trong phút chốc bầu trời bóng kiếm như mưa, điên cuồng hạ xuống. Vương Thước dậm chân, cộng chấn thuẫn xuất hiện, nhưng là bây giờ cộng chấn thuẫn cùng đã từng khác nhau hoàn toàn. Lúc trước chỉ là nhanh trong chấn động tần số, nhưng là bây giờ không giống nhau. Còn có hắn tu luyện có thành phá không quyết, có thể kéo theo không gian lực lượng. Kiếm kia ảnh rồi rít hạ xuống, mới vừa đụng phải cộng chấn thuẫn liền bị đánh nát, hóa thành vô hình. Tiểu thần tiên vành mắt tận rách, toàn lực thúc dục thần nguyên, có thể phía trước Vương Thước, giống như là bền chắc không thể gậy pháo đài, mặc cho hắn công kích. Không làm nên chuyện gì. Vương Thước dậm chân mà đi, tinh ngân thi triển, tay trái như điện, trực tiếp bắt cổ tiểu thần tiên hung hăng đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Phúc! Tiểu thần tiên phun ra một đạo máu tươi, bóng kiếm toàn bộ tiêu tan. Triệu Nghệ cuồng hô nói, thiên uy thành chủ, chúng ta với nhau là liên minh không phải sao. Ngươi không thể giết hắn, ngươi giết hắn, liên minh chúng ta lúc đó làm phế. Phật Tông! Ngươi đối Phật Tông như vậy coi là kẻ thù, ngươi không hy vọng thêm một kẻ địch chứ. Vương Thước đôi nhãn quang mang đại thịnh, hai tiểu thần tiên run lẩy bẩy, liền thần nguyên đô không cách nào vận chuyển. Vương Thước buông tay, thẳng người, lạnh nhạt nói, uy hiếp ta sao? Triệu Nghệ vội la lên, cũng không phải là uy hiếp, chỉ là trình bày sự thật. Chuyện lần này, ta sai lầm rồi, ta hướng ngài nói xin lỗi. Ngài là mạnh nhất thiên sư. Là người mạnh nhất, mong rằng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Hắn trái tim đều đang chảy máu, nếu như sát là mình, hắn chết cũng sẽ không nhận sai. Nhưng là tiểu thần tiên thiên phú rất mạnh, là thần tông coi trọng tương lai đống lương. Tuyệt đối không thể cứ như vậy hao tổn. Nếu như không có Vương Thước, hắn có lẽ sẽ rất chói mắt đến để cho thế nhân sùng bái mức độ. Vương Thước liếc tiểu thần tiên liếc mắt, lạnh nhạt nói. Căn cơ như thế chăng ổn, không có chút nào cảm ngộ tu vi, xem ra ngươi thật là bị thế tục danh tiếng hủy thật lợi hại. Tiểu thần tiên sắc mặt càng phát ra tái nhợt, lời này thần lão cũng từng nói với hắn. Mà bây giờ nói với hắn lời này nhân, lại là Vương Thước. Vương Thước! Tiểu thần tiên quát chói tai, có loại giết ta, ngươi không tư cách nói với ta giáo. Chương 1189, Thái Tuế Đại Hung. Tần Vũ thu hoàng kim thẳng, Triệu Nghệ trước tiên đè xuống cần phải lại ra tay nữa tiểu thần tiên. Triệu Nghệ sắc mặt trận trận khó coi, không người nói, đa tạ thiên uy thành chủ hạ thủ lưu tình. Liên là chính bản thân hắn, hắn cũng nghĩ tới các loại khả năng tính,

Thái Tuế Đại Hung sẽ tìm tới chính mình. Bởi vì chính mình trên người nhục linh chi. Cho đến ngày nay, đối phương thật xuất hiện, mặc dù thời cơ phi thường không tốt. Tần Vũ đổi sắc mặt, cũng tự nhanh chóng đuổi kịp Vương Thước, tiến hành cản ở phía sau. An hải tử của ta, muốn cứ tính như vậy sao? Thái Tuế Đại Hung lành ngữ, đầu kia lang, thừa dịp ta ngủ say thời gian lấy trộm hải tử của ta. Hôm nay, liền lấy mạng ngươi tới trả, giải quyết mấy năm nay ân oán. Vương Thước nào có ở không để ý đến hắn? Hắn đây nương là đại hung, hay lại là một con tinh quái? Tinh quái tự thân chính là dược vật, bị thương liền cùng đùa giỡn như thế. Vương Thước toàn lực thi triển tinh ngân, Thái Tuế Đại Hung bạt không lên, thân như tia chớp đến Vương Thước bầu trời, một trường hạ xuống, khí thế hùng hồn, dâng trào. Vương Thước tự biết không thể đón đỡ, càn khôn nhất khí ấn nhanh chóng bay cao, cùng Thái Tuế Đại Hung đối kháng. Tần Vũ hét lớn, huy động song kiếm hóa thành hỏa phượng hoàng sông về phía Thái Tuế Đại Hung. Thái Tuế Đại Hung có nhiều kiêng kỵ, một bên cùng Tần Vũ giao thủ, một bên tránh hoàng kim thẳng đánh lén. Quanh người hắn có rất linh khí nồng nặc phóng ra ngoài, những linh khí này ngửi vào một cái, đều có thể bách bệnh tiêu hết. Nhưng là bây giờ, Tần Vũ cũng không cho rằng như vậy, bất kỳ vật đại bổ vậy cũng là có hạn chế, thân thể con người là cực hạn, bổ đến cuối cùng là sẽ đưa đến âm dương mất thăng bằng, ngũ hành hôn loạn chết. Thái Tuế Đại Hung tay trái xuất hiện một khối ngũ thải ban lan đá, trực tiếp đập về phía Hoàng Kim Thẳng, tảng đá kia tựa hồ có rất năng lực đặc thù, lại để cho Hoàng Kim Thẳng lựa chọn tránh. Thái Tuế Đại Hung ngược lại cũng không gấp, quỷ dị gương mặt không có bất kỳ biểu tình. Tần Vũ sắc mặt bắt đầu đỏ lên, mũi có máu tươi nhỏ xuống. Vương Thước ngừng lại, tay cầm Long Khiếu Thư kích thương phát ra chấn động đạn. Thái Tuế Đại Hung cũng không thèm nhìn tới. Trên người hắn chất nhảy biến thành bình chướng, đem chấn động đạn bọc lại trong đó, chặt đứt cùng Vương Thước toàn bộ liên lạc. Vào thành. Vương Thước quát lên, Thần huynh, đừng tìm hắn đánh. Tần Vũ vừa mới động, một ngụm máu tươi lao ngược lên trên, phun ra ngoài. Ngưu Bách giật mình la lên, mẹ, xảy ra chuyện gì? Toàn bộ quá trình, cũng không có thấy Tần Vũ bị một lần thương. Thái Tuế Đại Hung ánh mắt lạnh giá rơi vào Vương Thước trên người, ta sẽ đưa ngươi trên người mỗi một miếng thịt cũng cắt mất. Các ngươi nói mãi. Vương Thước phun mắng một tiếng, nhanh mạnh rơi xuống đất, ngũ hành mã ngưng tụ thành hình, nhanh chóng xông về Thái Tuế Đại Hung. Liều Sa bạo quyết. Vương Thước một quyền rơi trên mặt đất, hoàng cắt đầy trời, bất kể hữu hiệu không hiệu quấn về phía Thái Tuế Đại Hung. Trên người hắn mỗi một khối bắp thịt đều có chút không nghe sai khiến, đánh như vậy đi xuống quá thua thiệt. Tần Vũ chợt hít sâu một hơi, Phượng Hoàng song kiếm phát ra tiếng phượng hót, ngọn lửa hùng hồn xông về Thái Tuế Đại Hung, liền không khí cũng bởi vì này nhiệt độ nóng bỏng xuất hiện rồi rung động. Thái Tuế Đại Hung thân thể động một cái, toàn lực tránh, không cùng Tần Vũ đối kháng. Vừa lúc đó, Hoàng Kim Thẳng tránh được đá kia, cuốn lấy Thái Tuế Đại Hung hai chân. Thái Tuế Đại Hung cũng không thèm nhìn tới vung tay phải lên, một vệt ánh sáng đem chính mình hai chân chém đứt, Hoàng Kim Thẳng đem cặp chân kia kéo chặt lấy, bay trở lại. Vương Thước tay trái giơ lên trời, càn khôn nhất khí ấn ngay đầu đập về phía Thái Tuế Đại Hung. Khối kia kỳ dị đá bay đến Thái Tuế Đại Hung bầu trời, đã bị càn khôn nhất khí ấn đập ra phát hiện một vết nứt, cũng không có lúc đó bể nát. Vương Thước hít một hơi lãnh khí. Càn khôn nhất khí ấn nhanh chóng bay trở về. Thế nào cái chuyện? Hắc bào dũng động, Thái Tuế Đại Hung hai chân lại lần nữa dài đi ra, nhìn lại bây giờ Hoàng Kim Thẳng thật sự dây dưa ở đâu là cái gì hai chân? Chính là một cục thịt. Cũng là nhục linh chi. Hoa! Tần Vũ thân thể rung một cái, máu phun phè phè. Hắn nhanh gánh không được rồi, hấp thu linh khí quá nhiều. Thật là so với chí mạng độc dược còn đáng sợ hơn. Ngưu Bách giơ tay lên xoa xoa mũi, không khỏi kinh hoàng, hắn máu mũi căn bản là không ngừng được. Chính là bây giờ Vương Thước cũng là cái tình huống này, hắn chỉ có thể y theo lại ngũ đi lực tiến hành hóa giải. Thái Tuế Đại Hung nhìn xuống phía dưới, con kiến hôi, chính là con kiến hôi. Đem ngươi trên người thịt lấy xuống sau đó, ta sẽ đi lột đầu kia lang tể tử ra. Xem ta đại chiêu, vạn mã buôn đằng. Vương Thước thân thể sau tung, trong lúc nhất thời nước chảy hỗn hợp đất sét ngưng tụ thành đoàn tuấn mã, điên cuồng xông về không trung Thái Tuế đại hung. Thực ra chính là thủy thuộc tính đạo nguyên vận dụng, thuận tiện hỗn hợp điểm đất sét. Chỗ dùng đây chính là quấy nhiễu, không còn trọng dụng. Đầy trời đất sét tung tóe, che ở Thái Tuế đại hung tầm mắt. Tần Vũ phản ứng rất nhanh, dán đất mà đi bắt Vương Thước cùng Ngưu Bách, Phượng Hoàng hai cánh mở ra, toàn lực xông về Vọng Hải Thành. Đồng thời gầm hét lên, an ta cứu cực sát chiêu thiên bánh xe đất hồi vô cực chém. Thái Tuế đại hung bị che đậy tầm mắt, đối với nắm giữ thần khí Tần Vũ hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ, trước tiên xông về sâu trong lòng đất. Mà vào lúc này, ba người đã chạy trốn xa mấy dặm ra ngoài. Thổ nhưỡng nổ tung, Thái Tuế đại hung giận dữ, hèn hạ vô sỉ nhân loại. Vương Thước ha ha cười to, Tần huynh, không nhìn ra à, ngươi này nói dối đứng lên không thể so với ai kém à. Tần Vũ tức giận nói, gần mặt giả đen. Ê! Vương Thước cười khan một tiếng, Ngưu Bách la lên, khắc mẹ hắn nói nhảm, lại muốn tới rồi. Thái Tuế đại hung tốc độ rõ ràng so với bọn hắn phải nhanh lên một chút, nay một hồi thời gian đã kéo gần lại khoảng cách, cách nhau không tới 500m. Vọng Hải Thành ngay tại phía trước, vẫn có thể thấy Triệu Nghệ cùng Tiểu Thần Tiên vừa tới cửa thành. Vương Thước thoát khỏi Tần Vũ bàn tay, trên người ra nông pháo xuất hiện, từng phát chấn động đạn không để lại một tia dư lực phát ra, tạm thời ngăn cản Thái Tuế đại hung đến gần. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên để cho Vọng Hải Thành bên kia có người chú ý tới. Đặc biệt là Tiểu Thần Tiên, đầu tiên là giật mình một cái, cho là Vương Thước theo đuổi sát chính mình, có thể sau đó vẫn không khỏi mừng rỡ, xem ra cháu trai này phải gặp khó khăn. Vương Thước quá to, Thái Tuế đại hung tới chu diệt Vọng Hải Thành rồi. Thanh âm của hắn rất lớn, tin tưởng có thể truyền khắp nửa Vọng Hải Thành. Lời còn chưa dứt, Vương Thước đã toàn lực thi triển tinh ngân cùng Tần Vũ một trước một sau đến trên tường thành. Thái Tuế đại hung thế đầu không thay đổi, một trưởng vỗ hạ, đánh nát nửa thành tường. Vương Thước ở trong bụi đất nhe răng trợn mắt một phen, cũng còn khá không có bị đánh trúng. A-di-đà Phật. Một vị tăng nhân đạp không tới, một quyền cùng Thái Tuế đại hung đụng nhau. Ẩm. Mênh mông dư âm thổi Vọng Hải Thành hỗn loạn bất an, nóc nhà thành phiến bị thổi bay. Chương 1191, Đại Vũ Tăng. Đại Vũ Tăng, lăng không. Hắn nhìn rất là trẻ tuổi, cường tráng, nhưng là Vương Thức biết, lao giả này tuổi tác cao đi. So với thần tông cường giả, hắn cũng không khôi ngô. Cả người lộ ra một cổ điêu luyện khí, thân thể phi thường bền chắc. Thái Tuế đại hung mâu quang đại lượng, lạnh lùng nhìn về phía trước lăng không. Lăng không có chút cau mày, Thái Tuế đại hung sao? Người này, thật đúng là có gan lớn a, cũng dám đến nhân tộc địa giới gây chuyện sao? Vương Thước đột nhiên quay người lại cùng Tần Vũ, Ngưu Bách vào thành. Tiểu thần tiên khắp nơi đi tìm, đi nơi nào lại tìm đến? Hơn nữa trong thành này đã lộn xộn. Lăng không giơ tay lên, lạnh nhạt nói, lui. Phật tông môn phái người đã nhanh chóng lui về phía sau, những người khác vẫn còn ở do dự. Vương Thước giấu ở một cái trong ngõ hẻm, nhìn về phía Tần Vũ, Hoàng Kim thằng đây. Tần Vũ tự phía sau xuất ra, bên trên còn cuốn một miếng thịt, bất quá so với Thái Tuế đại hung hai chân nhưng là tiểu hơn nhiều. Vương Thước bắt tới kiểm tra một chút. Nói nhỏ, ngoạ tào, ngưu à, này tuy tiện một miếng thịt đều là cực phẩm nhục linh chi à. Niên đại, VN vậy cũng lâu. Ngưu Bách trần chờ nói, điều này có thể ăn không? Nhân ra đi đứng a đây là. Vương Thước xì một tiếng, chính là nhục linh chi thành tinh, dĩ nhiên có thể ăn. Thái Tuế đại hung tìm tới hắn, hắn cũng hoàn toàn có thể nghĩ đến. Trên người mình lúc ấy chính là dùng cái kia nhục linh chi, khí tức đối với Thái Tuế đại hung mà nói, hẳn càng cường thịnh, càng hấp dẫn hắn, để cho hắn phẫn nộ. Vương Thước thò đầu nhìn một cái, này đại vũ tăng đáng tin không? Tần Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói, cũng chớ xem thường võ tăng, người người đều là cường giả, ở cùng trong cảnh giới, tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Này lăng không,

vây quanh rất nhiều người. Có thần tông, có Phật tông, có Long thần giáo, cũng có Đại Long Vương Triều, càng nhiều chính là Lao Bách Tính. Thật trẻ trung a. Có người thán phục, không nhìn thấy hắn thời điểm, ta đều hoài nghi là có người che giấu tuổi tác. Mạnh nhất thiên sư. Có tu sĩ lắc đầu, không nói cái khác, chỉ một điểm này bội phục. Nhân ra chính là có cái bản lĩnh này, ngươi cũng đừng không phục. Đây là một cái chân chính từ trong đống người chết bỏ ra ngoài tiêu hùng. Hắn cả gan làm loạn, dám cùng các đại thế lực gọi nhịp. Hắn liều lĩnh vô cùng, dám ở Thiên Uy Thành bên trên treo Phật Tông môn phái nhân thi thể. Hắn làm việc tàn nhẫn độc tuyệt, không khỏi đều là bởi vì một cái chữ tình, một cái nghĩa tự. Người này, giống như là vĩnh viễn đánh bất tử như thế, chỉ cần lưu giọng, cũng không lâu lắm hắn liền bỏ dậy. Chế tạo dư luận gió bão, lôi kéo lòng dân, ngắn ngủi mấy năm thời gian, thiên hạ này người nào không biết Thiên Uy Thành? Người nào không biết Thiên Uy Thành chủ? Người nào không biết Thiên Uy Học Viện? Ha, các ngươi đã trễ rồi, năm đó ta nhưng là đem con trai của ta đưa đến Thiên Uy Học Viện đi, tốn nhiều tiền hơn nữa ta đều nguyện ý ta và các ngươi nói, bọn họ công pháp, bao gồm Thiên Uy Thành chủ công pháp, cũng công khai một bộ phận. Ai muốn nhìn, người đó liền nhìn. Một vị đại khí sư vui dạo dực nói, chờ con ta thành Thiên Uy Thành chủ người như vậy, không, có hắn một thành, đời ta đã biết chân, chết cũng đáng giá. Người bên cạnh hoài nghi nói, làm sao có thể, công pháp như vậy tư mật, ngươi nhất định là phóng đại rồi. Ai nói bậy người đó chết cả nhà. Kia đại khí sư thề thề, Thiên Uy Học Viện thư đều là người sở hữu có thể nhìn. Không riêng gì cái này, đạo tông linh phủ chi thuật biết không? Bên trong cũng có mấy đạo linh phủ học pháp. Đạo tông linh phủ chi thuật. Phu cận nhân xôn xao, đây chính là thần hồ kỳ kỹ chiêu số A. Cũng có người biết vậy chẳng làm. Ai, ta có thể hối hận muốn chết. Năm đó nghe nói Thiên Uy Thành bắt đầu thu người thời điểm, nên bất kể bao xa cũng phải đi, chính là trên đường dùng tới 1 năm 2 năm. Chỉ cần có thể ở tại Thiên Uy Thành là được. Phải biết, từng cái nguyệt sinh hoạt bảo đảm đều là một lượng hoàng kim A. Chúng ta những thứ này lão bách tính lúc nào gặp qua hoàng kim A. Mẹ, ai mà không đây? Có người hùng hùng hổ hổ, ta lúc ấy phải đi. Ta kia vợ hết lần này tới lần khác nói Thiên Uy Thành chủ gây chuyện chủ. Đi không phải yên ổn, nhưng là bây giờ các ngươi nhìn một chút. Hắn phải nhiều uy phong, có nhiều uy phong. Ta có một cái bà con xa, có một cái cháu họ là một cái tàn tật, nhưng bây giờ quá so với chúng ta đều tốt mấy trăm lần, trên người treo cái Thiên Uy Thành bảng hiệu, kìa mị yêu. Đúng vậy, nếu như cho ta tấm bảng, ta táng ra bại sản đều nguyện ý a. Một vị người đàn ông trung niên thở dài, bây giờ chỉ cần treo Thiên Uy Thành bảng hiệu, thiên hạ này thành, ngươi tùy ý ra vào, không người thu tiền, chính là làm ăn. Đều không người dám thu thuế. Nói xong, bốn phía yên tĩnh, rối rít lắc đầu. Bỏ lỡ cơ hội tốt, duy nhất có thể hy vọng chính là Thiên Uy Thành tiếp tục thu người. Đáng tiếc, vậy chỉ có thể suy nghĩ một chút, bởi vì Thiên Uy Thành không thu người, rất nhiều người đều là phóng ra ngoài, ở tại Thiên Uy Thành bên ngoài. Trên tiểu lâu an tĩnh rất, vương thước đều có chút không thói quen. Trường quỹ đều tại một bên cẩn thận hầu hạ, những thực khách khác càng là yên lặng ngồi ở đó, dương mắt nhìn. Vương thước cả người không được tự nhiên, cười nói, chư vị, khắc lão nhìn ta bên này ai như vậy đi, hôm nay tiểu lầu hết thẻ chi tiêu, cũng coi như ta. VN. Người sở hữu đứng dậy, rối rít không người, tạ thành chủ. Kia trưởng quỹ vội nói, thành chủ đại gia quang lâm, đó là chúng ta vinh hạnh. Tiền này nơi nào có thể làm cho ngài ra? Hết thể miễn phí, hết thể miễn phí, mọi người nể mặt, tùy tiện ăn, tùy tiện uống. Bốn phía sôi sùng sục, tiếng vỗ tay một mảnh. Vương Thước liên tục cười khổ, này cũng tên gì chuyện a? Tần Vũ khẽ cười nói, hy vọng vật này, có chính là có những thứ này gánh nặng, lại lâu, ngươi thành thói quen. Ngưu Bách cười hắc hắc, thấp giọng nói, ta xem chúng ta sau này đều có thể khắp nơi ăn uống miễn phí rồi. Vương Thước cười mắng một tiếng, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Trưởng quỹ tiến tới bên cạnh, xoa tay cười mỉa, nhưng lại không tiện mở miệng. Vương Thước để đua xuống, cười nói, trưởng quỹ, ngươi có lời gì cứ nói đi. Trưởng quỹ vội nói, Thảo Dân có một cái tiểu tiểu thỉnh cầu, hy vọng ta kia không có thành tiểu con trai có thể bái nhập Thiên Uy học viện, không biết có thể hay không. Vương Thước nhìn về phía Tần Vũ cười nói, ngươi xem, cơm này không phải là ăn chùa. Trưởng quỹ vội la lên, thành chủ ngài nói đùa, là ta không hiểu chuyện rồi. Ta chỉ là hy vọng con trai của ta sau này có thể có tiền đồ, hướng ngài như thế có thành tựu, dù là một phần vạn, ta đã biết chân. Vương Thước cười nói, Thiên Uy học viện từ trước đến giờ chiếu thu toàn bộ học viên, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Trưởng quỹ thở dài nói, Thiên Uy học viện danh tiếng khá lớn, đã sớm đầy ắp cả người, nếu muốn đi vào nhưng là rất khó, hơn nữa, con cần ở tại phụ cận Thiên Uy thành mới có đi vào máy tính biết. Vương Thước không khỏi nhìn về phía Ngưu Bách, Ngưu Bách giải thích, lão Vương, ngươi là không biết, chúng ta kia quá nhiều người, thì nói ta môn Thiên Uy thành cư dân, thành nội thành ngoại hiện tại cũng có thập 2 vạn người chừng. Chỉ là bọn họ con gái, sẽ để cho học viện không địa phương đợi. Sau đó cũng không có biện pháp, chỉ có thể gần đây nhận, trước tự chúng ta Thiên Uy thành nhân, sau đó sẽ cân nhắc hướng ra phía ngoài phát triển thu nhận học sinh. Hơn nữa ngươi không phải là bận rộn không? Ngày ngày chạy khắp nơi, chúng ta cũng không có cùng ngươi nói chuyện này. Vương Thước bừng tỉnh, hắn đã rất lâu chưa từng đi hỏi qua Thiên Uy học viện phát triển chuyện. Trưởng quỹ xoa tay, hắn rất khẩn trương, hắn đợi một cái hy vọng. Là ta cân nhắc không chu toàn. Vương Thước suy tư nói, như vậy, lần này sau khi trở về, ngươi và Trư Qua nói một chút, thông qua một bộ phận vốn đến, với Thiên Uy thành 4 phương 8 hướng, ngoài 50 giảm, phân biệt xây một tòa phân viện, mở rộng thu nhận học sinh. Ngưu Bách đáp ứng một tiếng, được. Vương Thước nhìn về phía trưởng quỹ cười nói, trưởng quỹ, lần này ngươi nghe rõ chứ? Thời gian đại khái là sang năm cuối năm, nếu quả thật muốn đi lời nói, liền chuẩn bị một chút đi. Cảm ơn thành chủ, cảm ơn thành chủ. Trưởng quỹ bận rộn túi người gật đầu, rất cảm tạ ngài. Vương Thước cười nói, không sao, đến thời điểm tìm trước mắt ta cái này mập mạp. Trưởng quỹ lại bận rộn hướng Như Bách cảm tạ liên tục, ngay sau đó toàn bộ tiểu lầu sôi sùng sục, toàn bộ thực khách cũng chạy. Bọn họ phải đem tin tức này truyền ra ngoài, tốt nhất bây giờ thì xuất phát, liền mẹ hắn canh giữ ở phụ cận Thiên Uy Thành, ta cũng không tin không vào được. Vương Thước kinh ngạc liên tục, ngay sau đó liền thấy dưới lầu vây quanh nhân cũng đều giải tán, lại vừa quay đầu lại, trưởng quỹ cũng không ảnh. Tân Vũ cười khổ nói, ta nói thành chủ đại nhân, ngươi bây giờ chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm lấy ngươi danh vọng, ngươi bất kỳ một cái nào quyết định, đều có thể điều động vô số người tâm chẳng sao. Vương Thước cười khăn nói, ta lúc trước cũng không làm qua danh nhân A, nơi nào biết có thể như vậy. Tần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, không tốt lạc, ta xem chúng ta chưa qua phó thành chủ phải nhức đầu, nếu như này một đường tin tức truyền xuống, phủ cận Thiên Uy thành đều không phải xem rồi, tuyệt đối chỉ có thể dùng được bay mới có thể trở về đến nhà. Chương 1196, mới nghe lượng tiên xích. Đến gần lúc hoàng hôn, bờ biển đã bắt đầu có người tụ tập. Vương Thước, Tần Vũ, Ngưu Bách đứng ở một bên. Bất quá, lần này Ngưu Bách ôm một cái bình. Vương Thước thấp giọng nói, mập mạp, ngươi cái gì cũng đừng để ý, ngươi mang theo cái bình này. Ngươi là thổ thuộc tính đạo nguyên, ngươi cảm giác muốn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bùng ra. Ngưu Bách gật đầu, nhưng cũng là mặt đầy hồ nghi, ta đây rốt cuộc là phải làm gì hả? Vương Thước cười nói, đến thời điểm ngươi cũng biết ngươi làm sao làm. Ngưu Bách gật đầu, chỉ có thể dựa theo Vương Thước cái ý nghĩ này. Vọng Hải thành phương hướng, đội 3 đội ngũ đã tụ họp xong, ở trong những người này, Vương Thước đã không thấy được tiểu thần tiên cùng cái kia Triệu Nghệ rồi, đoán chừng là trở về đi. Lăng không, đại hộ pháp, đại thần tướng Tống Giật các mang một đội người, số lượng đều có thập 2 người tả hữu. Vương Thước cũng không ý,

còn có một cổ rất đặc biệt linh khí phơi bày, cực kỳ thuần túy, giống như thế gian này tinh khiết nhất hoàn mỹ bạch ngọc. Là thiên linh mạch sao? Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, nhưng là lại không thấy rõ. Lăng không dưới chân khẽ nhúc nhích, Phật Châu lặng lẽ quấn quanh nơi cổ tay. Tống Dật thần sắc cũng ngưng trọng, tay trái phơi bày hư cầm trạng thái, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất ra giá vũ khí thế. Tần Vũ nắm chặt hoàng kim thẳng, nếu như có bất kỳ có cái gì không đúng, hắn sẽ trước tiên dùng hoàng kim thẳng đem Vương Thước cuốn lấy, rút đi. Mở rộng phạm vi. Tống Dật lanh ngữ, buộc chúng nó đi ra. Vương Thước khẽ cau mày, thật là đem mình làm người làm dùng sao. Bây giờ hắn cách làm, có thể để cho chính mình tiêu hao cùng khôi phục về nhau. Nếu như tiếp tục mở rộng phạm vi lời nói, kia khôi phục là hoàn toàn theo không kịp tiêu hao. Nhưng là, không có biện pháp đi, mình đã thuộc về cái này vị trí, cũng chỉ có thể đủ làm. Vương Thước gầm thầm cắn răng, dòng xoáy chợt mở rộng gấp đôi, đạo nguyên tiêu hao quả nhiên gấp bội tiêu hao. Một cổ khí tức đáng sợ nở rộ, biển khơi nước cuồng bạo, dưới nước có không cách nào tưởng tượng bóng mờ trôi lơ lửng, trực tiếp đem dòng xoáy đánh tan. Vương Thước cảm giác không ổn, nhanh chóng lui về phía sau. Một đạo bóng đen to lớn lao ra mặt nước, đem Vương Thước đánh bay. Vành! Vương Thước quẳng bay thiên bách thước, phân nửa bên phải thân thể máu tươi chảy đầm địa, hoàn toàn nát bấy. Chương 1198, Hắc Kim Quy. Huyết, nhuộm dần hải thủy. Tần Vũ đã trước tiên vọt tới Vương Thước bên người, thần nguyên cổ động, đem Vương Thước bảo hộ ở trong đó. Vương Thước sắc mặt tái nhợt, thật là đáng sợ lực trùng kích, thậm chí ngay cả hắn cũng không đỡ nổi mảy may. Phân nửa bên phải thân thể đã hoàn toàn không còn chi giác, bị vỡ nát bị thương nặng. Hắn cần thời gian, hơn nữa thời gian này vẫn không tính là ngắn. Ẩm. Phía kia, hải thủy sôi sùng sục, một đạo bóng người to lớn từ trong hiện lên. Như tiểu sơn một loại thân thể, chiều cao 100 mét, trên 100 đầu xúc tu vũ động, đại sát tứ phương. Mới vừa rồi đánh trúng Vương Thước, chính là trong đó một cái xúc tu. Vương Thước điều động hải thủy, nâng chính mình nửa ngồi. Đây là một cái toàn thân màu đen nhánh trương ngư loại hình yêu thú, tên là trăm chân quỷ yêu. Thường xuyên thân cư đáy biển, cực ít nổi lên mặt nước. Ẩm. Một cái xúc tu sông ngang đánh thẳng, trong nháy mắt đem một vị thiên sư thân thể phấn vụ bể, chỉ có huyết vũ lạc ở trong nước biển. Vương Thước đáy lòng hoảng sợ, biển khơi quả nhiên làm người ta sinh sợ. Cút. Trăm chân quỷ yêu giống to. Những lời ấy tiếng người cũng không rõ ràng, có thể thấy cũng rất ít tiếp xúc nhân tộc. Bốn phía phát ra ánh sáng rực rỡ, phong ấn phương pháp toàn bộ bị điều động, phong tỏa một phe này hải vực, không cho đối phương chạy trốn, cũng không cho trăm chân quỷ yêu tiếp tục phát huy. Trăm chân quỷ yêu vô cùng dũng mãnh, lực đại vô cùng, phàm là thật sự đụng phải nhân, không có một có thể bảo đảm chính mình hoàn hảo không chút tổn hại. Lăng không tôn giả Phật quang nội liễm, đưa tay đem một cái đập về phía chính mình xúc tu ngăn trở, tay trái như đao, Phật quang lóe một cái rồi biến mất. Phốc! Màu đen huyết như suối thủy một loại phun ra, kia xúc tu bị hắn trực tiếp chém đứt. Thần kỳ phơi bày, Tống Dật cười như điên một tiếng, bàn tay lớn bổ một cái, có phủ nơi tay, trong phút chốc phủ ảnh từ trên trời hạ xuống. Trăm chân quỷ yêu giận dữ, rất nhiều xúc tu xuôi ngược, lại muốn ngăn cản Tống Dật một kích này. Ẩm. Hải thủy sôi sùng sục, bị cắt mở, ngay sau đó không cách nào tưởng tượng máu đen tự xúc tu trùng phun ra. Đại hộ pháp phát ra sấm nhân cười lạnh, kia mặt nạ quỷ làm nổi bật hắn tự thân giống như quỷ mị, xúc tu càng là tàn nhẫn vô tình. Còn lại thiên tôn, đại thiên sư cao thủ cấp bậc rối rít đang bảo đảm chính mình tình huống an toàn hạ ra tay toàn lực. Vương Thước rốt cuộc có thể đứng lên, hắn biết, trăm chân quỷ yêu chết chắc. Ở nơi này thế gian, có thể duy nhất ngăn cản nhiều cường giả như vậy tồn tại, rất ít. Dựa theo hắn đánh giá, này trăm chân quỷ yêu tối đa cũng chính là đại thiên tôn giai đoạn trước thực lực, kém xa Tống Dật đám người. Hơn nữa yêu tộc rất ít giỏi kỹ pháp, chắp ghép đều là từ thân tiên thiên ưu thế, cường đại khí lực. Mà hắn đối mặt tam đại uy hiếp, lại căn bản cũng không quan tâm một điểm này. Lăng không là đại vũ tăng, tự thân khí lực đã đến mức cực hạn. Tống giật công kích đáng sợ đến bực nào. Kia đại hộ pháp càng là biết sử dụng linh hồn chi lực. Trăm chân quỷ yêu cực kỳ hung hãn, cho dù xuất thủ bị chém tới hơn nửa, như cũ gắng sức chém giết. Một cái xúc tu cuốn lấy một cái vị đại thiên sư, nghiền thành thịt nát. Tống giật nhô lên cao tới, đúa bổ ra trăm chân quỷ yêu đầu, chỉ bất qua yêu thú cùng người bất đồng, nhân chưa chắc đã là vết thương chí mạng. Mấy cái xuất thủ bay lượn, đem tống giật cuốn quanh trong đó. Tống giật dẫm chân xuống, phủ ảnh thẳng tới 100 mét. Ẩm. Trăm chân quỷ yêu bị toàn bộ bổ ra, tống giật rơi vào trăm chân quỷ yêu hậu phương, ánh mắt sắc bén đáng sợ. Như một tôn chiến thần. Lộ ra hủy diệt hết thể khí tức. Trăm chân quỷ yêu thi thể bắt đầu trầm xuống, một đạo bóng trắng phát ra thê lương khóc thút thít. Ánh mắt của tống giật tắc liệt, quát lên, còn muốn tiếp tục giấu đi sao? Thật đã cho ta bắt các ngươi không có bất kỳ biện pháp nào rồi hả? Bóng trăng phát ra làm lòng người bể khóc thút thít, bắt đầu chìm xuống đáy biển. Tống giật chậm rãi xoay người, lạnh giọng quát lên, vương thước, xin mời. Tần Vũ chân mày cau lại, phượng hoàng song kiếm nơi tay, lạnh giọng đáp lại, nhà ta thành chủ bị thương, ra không đắc thủ. Tống giật khí tức hùng hồn, Tần Vũ, là ai cho ngươi lá gan dám nói chuyện với ta như thế? Tần Vũ cười lạnh nói, ta Tần Vũ là thiên uy thành phó thành chủ, lại là ai cho ngươi lá gan dám đối với ta như vậy nói chuyện. Tìm chết. Tống giật giận tím mặt, tay trái thần nguyên đại thịnh. Lăng không tôn giả lạnh nhạt nói, chớ sinh nộ, thiên uy thành chủ, khổ cực ngươi, cơ hội cũng không thể cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Đại hộ pháp cười nhẹ nói, khổ cực một chút, nếu không này ai sống ai chết cũng còn chưa biết. Chẳng lẽ thiên uy thành chủ hy vọng chúng ta tổn thất nhân càng nhiều sao? Vương thước chậm rãi đứng lên, bên phải thân thể như cũ đau đớn thấu xương. Hắn nghĩ, hắn đại khái hiểu. Những người này chung, chỉ còn thiếu một cái có thể điều động thủy nhân. Ở vọng hải thành cũng chưa chắc đã là chia của không đều, không cách nào đạt thành hiệp định, mà là bọn họ đang tìm người. Nhưng là thông ngũ hành nhân, chỉ có đạo tông. Đúng dịp là, hán vương thức tới. Tần Vũ đưa tay đè lại vương thức vai trái, thấp giọng nói, thành chủ, không thể. Vương thước lắc đầu, nhẹ giọng nói, xem tình thế mà làm. Tần Vũ cắn răng, trong mắt có sát ý lượn lờ, hắn hận không được sẽ đi ngay bây giờ bính sát một phen, nhưng là lại biết ý tưởng của vương thước, cũng biết trước mặt thế cục. Vương thước ngẩng đầu, bước đi ở trên mặt biển. Như cũ đến cái kia vị trí. Vương thước bình phục hô hấp, cánh tay phải đã có thể nhỏ nhẹ hoạt động. Sau đó, vương thước chậm rãi ngồi xuống, hai tay đè ở biển khơi trên, hắn cảm nhận được phẫn nộ, đó là biển khơi phẫn nộ, đó là hải yêu môn tâm tình sao. Ẩm. Hải thủy chấn động, phơi bày một cổ kinh khủng ba động sông thẳng phía dưới. Đại hải vô lượng. Vương thước răng cắn chặt, điên cuồng thúc dục đạo nguyên. Câu động tứ phương hải vực. Người sở hữu rồi rít bay lên trời, tiểu tử này lại còn có dấu thủ đoạn sao? Như thế cao minh sức nước cảm ngộ, lại còn nói mình không hiểu. Hải thủy sôi sùng sục tàn phá, vương thước mượn hải thủy hạ xuống tạo thành lực trùng kích truyền đến chỗ sâu hơn. Không chỉ có như thế, hắn còn phải phá hư trong nước biển những thứ kia kinh văn, thần văn. Những thứ đó, hắn thấy nhất định là hạn chế hải yêu thực lực phát huy đồ vật, không chỉ là đưa chúng nó vây khốn ở phía này khu vực. Dòng xoáy phơi bày, so với trước kia càng hung mãnh, đi sâu vào khu vực cũng càng thâm. Lần này, vương thước cũng học tinh minh, bất chấp ẩn giấu thực lực, dưới nước xuất hiện một đạo bóng mờ một khắc kia, hắn đã nhanh chóng thi triển thủy độn rời đi tại chỗ. Vương thước đứng về rồi Tần Vũ bên người. Giơ tay lên lau khóe miệng của đi chảy xuôi máu tươi. Một đạo thân ảnh xuất hiện, đánh tan dòng xoáy. Nó yêu khí càng hơn. Đây là một cái quy, dị thú, hắc kim quy. Hắc kim quy xuất hiện, hải thủy khôi phục bình tĩnh. Nó đứng thẳng người lên, biến thành một vị màu đen gương mặt lão giả, còn lưng eo, lạnh giọng nói, nhân tộc, nhất định phải làm đến mức độ như thế sao? Tống giật cười lạnh nói, đừng tìm ta nói nhảm, giao ra thiên linh mạch,